Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 821, đứng ra. Ba Lôi đặt như một con cuồng sư đang nổi giận, một đường lao thẳng về phía trước, không để ý tới quy tắc cấm bay của Thiên Phạt Thành, bay nhanh tới cứ điểm thanh quỷ của Phong Khả. Quảng trường Thiên Phạt Thành rộng lớn, bởi vì lửa giận của hắn cuồn cuộn mà khiến rất nhiều người bị liên lụy, ai nấy thầm mắng rồi tránh ra, sợ bị hỏa diễm trên người hắn ngộ thương. Áo nghĩa chủ tu của Ba Lôi đặt là hỏa diễm, tính tình trước giờ rất nóng nảy cương liệt, một khi nổi giận lên thì cả người đều dấy lên hỏa diễm hừng hực. Hỏa diễm do áo nghĩa của cường giả nguyên thần cảnh diễn sinh ra nhiệt độ cực cao, khiến nhiệt độ của cả Thiên Phạt Thành tăng lên. Võ giả ở trên đường lầm bầm chửi, ngẩng đầu nhìn trời, vừa phát hiện người phá bỏ quy tắc không ngờ là Ba Lôi đặt, thì bỗng nhiên câm như hến, không ai dám nói gì nữa. Khu vực phụ cận thần phạt chi địa, có mấy chục cổ đoàn thể lực đoạt giả khác nhau đang hoạt động, nhưng thực sự được xưng là cự đầu một phương thì chỉ có 4 đội, Hắc Mạc lực đoạt giả của Ba Lôi đặt chính là một cổ cực kỳ hung liệt, không phân rõ phải trái nhất trong đó. Tốc độ cuộc khởi của Hắc Mạc cực nhanh, chỉ mất 2 năm thời gian ngắn ngủi đã từ một cổ thế lực nhỏ không có tên tuổi trở thành một trong tứ đại cự đầu của Thiên Phạt Thành. Hắc Mạc lực đoạt giả cũng nổi tiếng toàn bộ liệt diễm tinh vực, trở thành một truyền kỳ của Thiên Phạt Thành. Ba Lôi đặt chính là người sáng lập ra truyền kỳ này, thời gian 200 năm, từ thần vương nhất trọng thiên cảnh đột phá tới nguyên thần cảnh, đưa Hắc Mạc tới đỉnh phong, thế lực hùng hậu cường đại, uy chấn tứ phương. Người bị hỏa diễm của Ba Lôi đặt lan đến giận mà không dám nói gì, ai nấy cúi đầu, giả bộ như không thấy hắn phá vỡ quy tắc, rất cẩn thận rụt rè, sợ bị Ba Lôi đặt phát hiện ra sự bất mãn của bọn họ. Trong tứ đại cự đầu, Ba Lôi đặt tính tình nóng nhất, thường xuyên giết người mà không phân rõ phải trái, xuống tay không chút lưu tình, thờ phụng lực lượng vi tôn, hung nhân dưới trướng vô số, thật sự không có bao nhiêu người cả gan trêu chọc hắn. Một đường bay nhanh, hỏa diễm quanh người Ba Lôi đặt bắn ra, như là lưu tinh, ầm ầm tới cứ điểm của thanh quỷ. Giới nông cũng là một trong cự đầu, hứng trí bừng bừng đi theo, như hận thiên hạ không đại loạn, còn thỉnh thoảng châm chọc một câu, chật chật, Ba Lôi đặt đáng thương. Khổ cực hơn 2 năm, lại chờ được Phong Nhiêu và Lan Quân cùng nhau trở về, đây là tư vị gì nhỉ? Như lửa cháy đổ thêm dầu, lửa giận của Ba Lôi đặt càng thịnh hơn, hạ xuống rồi hét to, Phong Khả. Trong thạch điện, Phong Khả đang chìm vào trong tinh đồ bị một tiếng hét to của hắn làm cho giật mình, thu hồi thần thức, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thân ảnh chợt lóe, hắn tới vị trí của Ba Lôi đặt, sắc mặt khó coi quát lớn, Ba Lôi đặt, ngươi điên à? Ta hảo tâm mời ngươi tới đồng mưu tinh đồ, ngươi đừng có mà quấy rối ta. Phong Nhiêu đâu? Bảo nàng ta ra đây cho ta. Ba Lôi đặt hít sâu một hơi, mắt phun lửa, giận dữ hét, ngươi lúc trước đã đáp ứng ta thế nào? Ngươi từng nói, một ngày kia khi ta đột phá tới nguyên thần cảnh thì ngươi sẽ gả Phong Nhiêu cho ta, hiện tại ta đã tới nguyên thần cảnh, Phong Nhiêu cũng đã trở lại rồi, ngươi có phải nên cho ta một cái công đạo rồi không? Giới nông cười khẽ, nhấc tay tỏ thái độ. Phong Khả lão đại, năm đó ngươi quả thật đã nói như vậy, ta có thể làm chứng. Ta cũng có thể làm chứng, người quả thật từng nói vậy. Thanh âm của Lạp Tắc Nhĩ từ sâu trong lòng đất truyền đến. Tiếng vừa dứt thì thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện, đứng cùng với Ba Lôi đặt, Giới nông, nhếch miệng cười quá dị, tư thế chỉ sợ thiên hạ không loạn. Phong Khả ngạc nhiên. Chuyện này đã qua hơn 200 năm rồi, Phong Nhiêu cũng đi lâu lắm rồi, trong lòng hắn thực sự không quá để ý. Gần như quên rồi, hôm nay Ba Lôi đặt nói ra, hắn mới bỗng nhiên nhớ đến mình thực sự từng hứa như vậy. Hơn 200 năm trước, Ba Lôi đặt chỉ là một võ giả cảnh giới thần vương nhất trọng thiên, bị người ta đuổi giết phải đào vong tới thần phạt chi địa, lần đầu tiên thấy Phong Nhiêu thì đã đem lòng yêu thương, thề sẽ cưới Phong Nhiêu làm vợ. Phong Khả lúc đó đã là bá chủ một phương ở xung quanh thần phạt chi địa, tất nhiên xem thường Ba Lôi đặt chỉ có cảnh giới thần vương nhất trọng thiên, cười nhạo hắn cảnh giới quá thấp, không xứng cưới nữ nhi của hắn. Còn ở trước mặt mọi người phát ngôn bừa bãi, nói nếu Ba Lôi đặt đột phá tới nguyên thần cảnh, đủ lực lượng và thế lực thì sẽ đáp ứng hắn. Khi đó, không nhìn ra tiềm lực của Ba Lôi đặt, bởi vì Ba Lôi đặt còn bị người ta đuổi giết, hắn cho rằng Ba Lôi đặt không sống được tới lúc đột phá tới nguyên thần cảnh. Không bao lâu sau, Phong Khả biết được tin tức về tinh đồ, Phong Nhiêu chủ động xin đi giết giặc tới luyện ngục tinh mưu đồ tinh đồ. Ba Lôi đặt bởi vì sự mất tích của Phong Nhiêu, còn từng làm loạn một trận. Sau đó mới an phận. Qua hơn 200 năm, Ba Lôi đặt năm đó cảnh giới còn nông cạn đã đạt tới nguyên thần cảnh, hơn nữa thay thể người mà hắn nương tựa trước kia, Hắc Mạc khôi thủ của Hắc Mạc, bá chủ một phương của Thiên Phạt Thành. Mà lúc này, Phong Nhiêu cũng về, Ba Lôi Đạt sau khi biết được tin tức thì hưng phấn dị thường, lập tức tới đây. Nhưng Phong Khả thì đã quên lời hứa năm đó, bị Ba Lôi Đạt, Lạp Tắc Nhĩ, Giới Nông cùng nhau vạch ra, hắn bừng tỉnh đại ngộ, cũng nhớ tới có chuyện như vậy thật. Phong Khả, ta hỏi ngươi, lời hứa năm đó có tính hay không? Ba Lôi Đạt nghi mặt, hỏa diễm trong hỏa diễm hừng hực nói, ngươi nếu nói không tính, chúng ta cùng ngươi khai khẩn tinh đồ, sau khi có thành quả rồi, ngươi lại nói là không tính thì chúng ta đây chẳng phải là uổng phí khí lực ư? Lạp Tắc Nhĩ và Giới Nông đều gật đầu. Khi ba người đang nói chuyện thì có càng nhiều khôi thủ của Lược Đoạt Giả được mời từ từ tụ tập lại, Huyết Đồ Tạp Thác cũng đã ở trong đám người đó, kinh ngạc nhìn hai bên. Kiệt Tư Đặc Hiền Giả, ngài cũng tới rồi à? A, à, là Kiệt Tư Đặc tiền bối, mời vào trong, mời vào trong. Kiệt Tư Đặc tiên sinh, đang dược ngươi đáp ứng ta nhất định phải nhớ đấy nhé. Đột nhiên, trong đám người truyền đến tiếng ồn ào náo động, luyện dược sư Kiệt Tư Đặc hai tay đút trong ống tay áo. Thần sắc đạm mạc cực cực đầu những người chào hỏi rồi chậm rãi đi tới. Kiệt Tư Đặc nguyên thần cảnh, cảnh giới ở trong đám người này là cực kỳ nổi bật, bản thân lại là một luyện dược sư bất phàm, những lược đoạt giả khôi thủ của thần phạt chi địa này, rất nhiều đan dược đều phải thông qua hắn để luyện chế. Đối với hắn cũng có chút kính trọng, hắn vừa tới đây, mọi người đều tỏ vẻ cung kính, chủ động nhường đường cho hắn. Kiệt Tư Đặc cực đầu, lạnh lùng đi tới Ba Lôi Đặc, Lạp Tắc Nhĩ, Giới Nông. Đứng bất động rồi hơi không người với Phong Khả, đa tạ Phong Khả lão đại đã mời lão hữu tham dự. Phong Khả xấu hổ cười cười vội vàng xua tay nói, tiên sinh khách khí rồi, linh dược linh thảo của Tân Tinh Vực còn phải dựa vào sự chỉ điểm của tiên sinh, đám người thô lậu chúng ta chiến đấu thì có thể, nhưng bảo lại không thể nhận ra được tác dụng thực chất của linh thảo linh dược. Phong Khả lão đại khiêm tốn rồi, có thể được tham dự việc này là vinh hạnh rất lớn của lão hữu. Kiệt Tư Đặc mỉm cười, lập tức liếc Ba Lôi Đặt một cái rồi nhíu mày. Cãi nhau cái gì thế? Ngươi đến đúng lúc lắm, phân xử cho ta, Phong Khả lão đại năm đó đã đáp ứng ta, nếu ta đột phá tới nguyên thần cảnh thì sẽ gả Phong Nhiêu cho ta, hiện tại ta đã hiện tại nguyên thần cảnh rồi, ta muốn một câu trả lời của Phong Nhiêu lão đại. Ba Lôi Đặt khi đối đãi với Kiệt Tư Đặt cũng lộ ra vẻ kính trọng, thần sắc nổi giận thu liễm không ít, nhưng sắc mặt vẫn khó coi. Phong Khả lão đại nhất ngôn cửu đỉnh, chắc là không nuốt lời đâu. Kiệt Tư Đặt nghiêm túc nói. Phong Khả lão đại, ngươi rốt cuộc có ý gì, tỏ thái độ đi. Khôi thủ lược đoạt giả trong đám người đều kêu lên, đều sốt ruột việc tinh đồ, không muốn bởi vì Ba Lôi Đặt mà lãng phí thời gian. Nhiêu nhi. Phong Khả đâm lao phải theo lao, trầm mặt trong chốc lát rồi đột nhiên quát lớn một tiếng. Phong Nhiêu đã sớm nghe thấy tiếng ồn ào mắt đẹp u ám, thần sắc lạnh như băng từ cửa hông đi ra, đi tới đứng bên cạnh Phong Khả, hờ hững liếc Ba Lôi Đặt một cái rồi thản nhiên, nói ngươi muốn cưới. Có phải nên hỏi một chút ý tứ của ta hay không? Ba Lôi Đặt như thoáng bình tĩnh lại được mấy giây, vừa thấy Phong Nhiêu xuất hiện, chẳng những không cao hứng mà ngược lại lửa giận ngút trời, dữ tợn quát, ý tứ của ngươi ư? Ngươi coi ta là kẻ mù à, không thấy ngươi và tiểu tử đó chàng chàng thiếp thiếp ư? Hỏa diễm màu đỏ nóng rực nháy mắt từ trên người hắn tỏa ra, hắn như là đang ở trong hải dương hỏa diễm, quát, con chó nhỏ từ ngoài tới đó là ai? Bảo hắn lăn ra đây cho ta. Ta muốn cho hắn biết, dám chạm vào nữ nhân của lão tử sẽ có kết cục gì. Ta muốn đốt cháy linh hồn tế đài của hắn thành tro, để hắn chết trong đau đớn. Ba Lôi Đặt, an phận một chút cho ta. Phong Khả phát hỏa, sắc mặt đột nhiên âm lãnh, nơi này là thanh quỷ của ta. Không phải hắc mạc của ngươi. Là Thạch Nha mang tinh đồ tới, không có hắn thì chẳng ai chạm vào được tinh đồ cả. Ngươi bình tĩnh một chút cho ta. Đừng khiến cho mọi người phải khó xử. Ta mặc kệ, tên tiểu cẩu đó ta kiểu gì cũng phải giết. Ba Lôi Đặt tức giận dị thường, hét to như sấm. Phong Khả bỗng nhiên trầm mặt, sâu trong mắt có quang mang lạnh lùng, tự hồ đã giận rồi. Vừa thấy hắn thật sự nổi giận, các khôi thủ đao gào thét bỗng nhiên câm hết, ai cũng biết Phong Khả một khi động chân hỏa thì cực kỳ đáng sợ. Ngay cả Lạp Tắc Nhĩ, Giới Nông hai người vừa rồi còn chỉ sợ thiên hạ không loạn cũng cười cười xấu hổ. Không tiếp tục khiêu khích giúp Ba Lôi Đặt. Toàn trường bỗng nhiên kim rơi cũng nghe thấy tiếng, lúc này một thân ảnh thoáng hiện bên cạnh Phong Nhiêu, sắc mặt đạm mạc, ta chính là Thạch Nham. Hảo tiểu tử, đúng là có gan. Có chút lớn mật, không ngờ vào lúc Ba Lôi Đặt đang nổi giận lại chủ động nhảy ra, chẳng lẽ thật sự không biết sống chết ư? Hắc hắc, người từ ngoài đến mà, chắc chưa từng nghe qua hung danh của Ba Lôi Đặt. Cũng đúng, tiểu tử này xui xẻo rồi. Khôi thủ lược đoạt giả lại ồn ào, lớn tiếng cười nhạo. Chỉ có huyết đồ tạp thác là không nói câu nào, sắc mặt hung lệ nhìn chằm chằm vào thạch nham, nhíu mày không biết đang nghĩ gì. Đã bảo đừng ra mà, ta sẽ giải quyết, ngươi thò mặt ra làm cái gì? Phong Nhiêu nhíu mày, cười khổ quay đầu lại, ngươi vừa ra thì việc nhỏ biến thành việc lớn rồi, đúng là, ngươi thực sự muốn trêu chọc tên điên đó ư? Thạch nham lạnh lùng cười, không thèm để ý nói, ta không quen để nữ nhân chắn gió che mưa cho ta. Có chút đảm phách, không tồi. Giới nông cười nhạo một tiếng, âm dương quái khí nói, chỉ là ngu quá. Ngu thật. Lạp Tắc Nhĩ gật đầu phụ họa, ánh mắt lãnh lệ, đầy một bụng tức, lúc này hắn tất nhiên đã biết lúc trước Thạch Nham và Tạp Thác cùng nhau liên thủ lừa gạt hắn, trong lòng đương nhiên khó chịu. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 822, độc tài. Trong tổng bộ thanh quỷ lược đoạt giả ở Thiên Phạt Thành tiếng người ồn ào, tất cả khôi thủ lược đoạt giả đều hưng trí cười trộm, chờ xem kịch hay. Thân là nguyên thần cảnh, luyện dược sư Kiệt Tư Đặc và Lạp Tắc Nhĩ, ba lôi đặc, giới y sóng vai đứng thẳng, nghe giới y và Lạp Tắc Nhĩ trào phúng châm biếm, quan sát Thạch Nham, phút chốc vẻ mặt đột nhiên khẽ động, ánh mắt sáng rực, lộ ra vẻ kinh hãi. Thân thể hắn run nhẹ nhẹ, mười đầu ngón tay trong ống tay áo cũng bắn ra những ngọn lửa nhỏ. Những ngọn lửa này không nóng bằng hỏa diễm trên người ba lôi đặc, ngược lại còn có chút nhu hòa, tự hồ có thể tùy tâm sở dục tạo thành bất kỳ hình thái nào, hoàn toàn bị hắn khống chế. Mỗi một luyện dược sư, luyện khí sư, áo nghĩa chủ tu cho dù không phải là hỏa diễm chi lực thì trong cơ thể cũng nhất định có ngọn lửa kỳ lạ, nhân hỏa và địa hỏa đều phải có, mới có thể tinh tiến trên con đường luyện dược, luyện khí này. Cũng như ba lôi đặc, áo nghĩa chủ tu của Kiệt Tư Đặc cũng là lửa. Chỗ bất đồng duy nhất là trong hỏa diễm của Kiệt Tư Đặc dung hợp một loại địa hỏa kỳ diệu của liệt diễm tinh vực, tuy rằng không có hình thành sinh mệnh nhưng uy lực lại cực lớn. Uy lực hỏa diễm của Kiệt Tư Đặc có lẽ không cường bạo như võ giả thuần chiến đấu như ba lôi đặc, nhưng thủ đoạn khống chế lửa của hắn thì ba lôi đặc không thể so được. Thạch Nham vừa xuất hiện, Kiệt Tư Đặc thân là luyện dược sư, cảm thấy được trong cơ thể Thạch Nham tiềm tàng hỏa diễm chi lực cực kỳ hung ác điên cuồng, trình độ cường hãn của loại hỏa diễm này khiến hắn trố mắt. Cũng vì vậy, hắn lúc trước còn lên tiếng vì ba lôi đặc giờ lại trầm mặt, ngưng thần quan sát Thạch Nham. Tiểu cẩu, ngươi không ngờ còn dám ra đây, quả nhiên không biết sống chết. Ba lôi đặc vừa thấy Thạch Nham hiện thân thì quát lớn một tiếng, hỏa diễm quanh người bắn ra, hóa thành hỏa diễm sóng triều, đột nhiên quét tới. Làm càn. Phong Khả lập tức nổi giận, vươn tay ra kéo một cái, một đạo lôi điện từ trên trời hàng lâm, trực tiếp bắn lên trên hỏa diễm sóng triều của ba lôi đặc. Hắn chủ tu lôi điện chi lực, thần khí lôi điện cầu mà Phong Nhiêu cầm trước đó chính là hắn tế luyện ra. Xì xì xì. Từng dòng hỏa diễm bị lôi điện chi lực đánh trúng, hóa thành những đốm lửa bắn ra, một bộ phận chấm nhỏ trong đó bắn về phía Thạch Nham. Tránh đi. Huyết đồ tạp thác trong đám người không nhịn được hét to một tiếng. Những đốm lửa nhỏ như mưa phùn lập tức bao phủ phương hướng của Thạch Nham, trong đó bao gồm cả Phong Nhiêu. Mắt thấy ánh lửa đầy trời rơi xuống. Thạch Nham thần sắc đạm mạc, khẽ nhíu mày. Phút chốc, một cổ cực hàn chi lực lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Bẹp bẹp bẹp. Hư không tự hồ đông lạnh, lấy dưới chân hắn làm ngọn nguồn, từng khối băng cứng lấy mắt thường có thể thấy được cấp tốc hình thành, khuếch tán ra xung quanh cực nhanh. Sương mù trắng xóa bỗng dưng bao bọc lấy hắn và Phong Nhiêu, tầng băng trong suốt dưới chân hắn dưới sự dẫn dắt của lực lượng nào đó bỗng nhiên bay lên, hình thành một tầng băng vung vứt bồng bềnh trên đỉnh đầu. Tiếng lẹp bẹp từ trên đỉnh đầu hắn truyền đến. Những đốm lửa đầy trời do ba lôi đặc phóng xuất ra đều bị tầng băng chặn lại. Thạch Nham và Phong Nhiêu ở bên dưới không hề bị thương tổn, không một đốm lửa nào có thể xuyên qua được tầng băng rơi xuống người hai người. Áo nghĩa hệ băng. Không tồi, không ngờ có thể ngăn cản được lưu tinh hỏa vũ của ba lôi đặc. Thối lắm. Nếu không phải Phong Khả lão đại ra tay trước, kích phá hỏa diễm thì hắn chống đỡ được mới là lạ đó. Ừ, vẫn là Phong Khả lão đại lợi hại, hắn chỉ phải chịu những đốm lửa nhỏ, không tính là gì. Có điều áo nghĩa hệ băng này đích xác coi được. Các khôi thủ lược đoạt giả xôn xao nghị luận, thần sắc kinh ngạc. Khi bọn họ nói chuyện, càng nhiều khôi thủ được mời hơn cũng từ các khu vực của Thiên Phạt Thành tụ tập tới, vừa đến liền thấy cục diện Dương Cung Bạc Kiếm thì đều tò mò hỏi tình hình cụ thể, sau đó thì hưng phấn không thôi. Khôi thủ lược đoạt giả sống trên đầu đao mũi kiếm. Đều là hạng chỉ sợ thiên hạ không loạn, vừa thấy trước khi nghị sự có chuyện vui để xem thì rất kích động, cười ha ha xem biến hóa. Áo nghĩa hệ băng. Phong Kiêu cũng rung lên, nhìn thoáng qua Thạch Nham, nhíu mày, Ba Lôi đặt tu luyện áo nghĩa hỏa diễm, thật đúng là vừa khéo, băng hòa không tương hợp, chẳng trách lại ầm ĩ. Trong đám người chỉ có cực ít người biết áo nghĩa thạch nham tu luyện không phải là áo nghĩa hệ băng. Huyết đồ tạp thác và phong nhiêu là người biết, ngoài ra còn có Kiệt Tư Đặc. Kiệt Tư Đặc vẻ mặt kích động, trong lòng hô to, thiên hỏa. Đây là thiên hỏa cực hàn. Hắn là luyện dược sư, biết chỗ huyền diệu và thần kỳ của thiên hỏa, chỉ là trong liệt diễm tinh vực không có thiên hỏa xuất hiện, hiện giờ đột nhiên thấy thạch nham thi triển ra thiên hỏa chi lực thì hưng phấn không thôi, hai mắt hiện ra sắc thái kích động cực kỳ. Phong Khả lão đại, ta hỏi lại một câu, lời ngươi nói rốt cuộc có tính không? Ba Lôi đặt sắc mặt khó coi, bị Phong Khả cản một cái, hít sâu một hơi, biết Phong Khả nếu muốn nhúng tay thì hắn rất khó hạ độc thủ, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cha ta đáp ứng ngươi, nhưng ta thì không đáp ứng, các ngươi có phải cũng nên nghe ý kiến của ta một chút hay không? Phong Như biết phụ thân nàng ta trước mắt bao người cũng rất khó giải vây cho nàng ta, không nhịn được hét lên, Ba Lôi đặt, ngươi muốn kết hôn với ta, qua được một cửa của cha ta nhưng chưa qua được cửa của ta. Thạch Nham lúc này không bằng ngươi, nhưng không có nghĩa là về sau vẫn như vậy, ngươi từ dưới trướng chọn lựa một người thần vương nhị trọng thiên chi cảnh, chỉ cần có thể thắng được Thạch Nham thì ta sẽ gả cho ngươi, có nhiều người như vậy làm chứng, ta tuyệt không nuốt lời, thế nào? Phong Nhiêu vừa nói ra, mọi người lại ầm ĩ, lớn tiếng hoan hô, đều nói có lý. Ở thần phạt chi địa, bình thường gặp phải chuyện khó có thể giải quyết thì đều sẽ áp dụng vò đấu, đây là chí lý, Phong Nhiêu đưa ra một đề nghị chiết trung như vậy. Còn là vò đấu mà mọi người thích xem nhất, lập tức giành được sự đồng ý của các võ giả đang vây xem. Đúng, Ba Lôi đặt ngươi là nguyên thần cảnh, khi dễ tiểu tử thần vương nhị trọng thiên chi cảnh kia thì không coi là anh hùng hảo hán. Có gan thì so đấu đồng cấp đi, như vậy mới công bằng. Ừ, hai người bọn họ giao chiến thì đích xác là không công bình, so đấu đồng cấp bất luận thắng bại, mọi người đều tâm phục khẩu phục. Thần vương nhị trọng thiên đối với thần vương nhị trọng thiên. Ở cùng một phân lượng có thể đổ đấu công bình, ta thấy thể được. Những người vây xem cũng hét lên. Lạp Tắc Nhĩ liếc Ba Lôi đặt một cái, lại nhìn thoáng qua Phong Nhiêu vẫn trấn định tự nhiên, bỗng nhiên nhíu mày, tiểu tử đó ta đã gặp mặt một lần rồi, võ giả thần vương nhị trọng thiên chi cảnh bình thường thực sự là không làm gì được hắn. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, trừ áo nghĩa hệ băng ra hắn còn am hiểu không gian chi diệu, ngươi phải đối đãi thận trọng. Chủ tu của hắn cũng không phải là áo nghĩa hệ băng. Thực lực thực sự không phải như hiện tại biểu lộ ra đâu, điểm này, ta dám khẳng định. Luyện dược sư Kiệt Tư Đặc cũng nhắc nhở. Giới y sửng sốt, không khỏi một lần nữa nhìn về phía Thạch Nham. Ba Lôi đặt xanh mặt, giống như đang cân nhắc lợi hại, không thể lập tức đưa ra quyết định. Ta thấy như vậy đi, Ba Lôi đặt, ngươi từ dưới trướng ngươi chọn lựa một võ giả đồng cấp, đánh một trận với hắn, thắng thì Nhiêu Nhi sẽ theo ngươi, bại thì chuyện này miễn bàn. Ngươi thấy sao? Phong Khả thấy những võ giả vây xem đều đồng ý thì thuận thế nói. Ba Lôi đặt, ngươi dám nghênh chiến không? Ngươi ở dưới trướng chọn bất kỳ một võ giả thần vương nhị trọng thiên chi cảnh nào, chỉ cần thắng được hắn thì ta sẽ đáp ứng hôn sự với ngươi. Phong Nhiêu cũng thúc giục, có dám nghênh chiến hay không, nếu không dám thì đừng có nhắc tới chuyện cưới ta nữa. Cái này. Đúng vào lúc này, Thạch Nham nhíu mày tiến lên một bước, đi tới bên cạnh Phong Khả. Đối mặt với các khôi thủ lược đoạt giả của thần phạt chi địa, nhìn về phía Ba Lôi đặt đang do dự, lạnh lùng nói, bất kỳ một thần vương nhị trọng thiên nào dưới trướng ngươi, mà thần vương tam trọng thiên cũng không sao, ngươi cứ tùy tiện chọn một người giao chiến với ta, nếu người của ngươi thắng thì ta sẽ quay đầu bỏ đi, tuyệt không nói một câu nào. Nếu người của ngươi bị đánh bại thì ngươi ngậm cái miệng thối của ngươi lại cho ta. Bớt con mẹ nó lải nhải thôi. Có dám hay không? Càng nói, sắc mặt của Thạch Nham càng băng hàn. Giọng nói băng lăng gào thét, nghe bén nhọn chói tai. Mọi người chấn động, kinh ngạc bất khả tư nghị nhìn về phía hắn, lập tức ngây người. Tiểu tử cuồng vọng. Tất cả mọi người không nhịn được kinh hô trong lòng. Dưới trướng Ba Lôi đặt cường giả như mây. Người cảnh giới thần vương tam trọng thiên nhiều không đếm xuể, hắn không ngờ bảo Ba Lôi đặt tùy ý chọn lựa. Chọn lựa thần vương tam trọng thiên võ giả để giao phong. Điên rồi ư. Ở Thiên Phạt Thành, Ba Lôi đặt nổi tiếng là tên điên, nhưng hôm nay mọi người đột nhiên phát hiện người từ ngoài đến này còn điên hơn. Phong Nhiêu cũng hoa dung thất sắc, há to miệng, không biết nên nói gì. Nàng ta biết thực lực của Thạch Nham, võ giả đồng cấp khác không phải là đối thủ của Thạch Nham, nhưng cường giả thần vương tam trọng thiên đấu với hắn, trong mắt Phong Nhiêu thì thắng bại khó liệu. Tốt! Khi mọi người ồ lên kinh ngạc, Ba Lôi đặt run rẩy, đột nhiên đáp ứng, hét to, bảo Hắc Giác mau ra đây cho ta. Một bóng người lao đi, tự hồ đi gọi người cho Ba Lôi Đặt. Các đại khôi thủ vốn đang ồn ào, vừa nghe thấy tên của Hắc Giác thì đột nhiên biến sắc, lập tức an tĩnh lại. Hai người Lạp Tắc Nhĩ và Giới Y cũng kinh hãi nhìn về phía Ba Lôi Đặt, đồng thời hô, ngươi lần này ngay cả Hắc Giác cũng dẫn theo ư. Sào Huyệt thì sao đây? Ngay cả Phong Khả nghe thấy tên của Hắc Giác cũng nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu, tự hồ biết sự lợi hại của người này. Phong Nhiêu rời khỏi thần phạt chi địa đã lâu rồi, cũng không biết nhưng tên hung đồ mới nổi. Cũng không biết nhân vật nhất hào Hắc Giác này, nhưng thấy sắc mặt mọi người đều thay đổi thì trong lòng đột nhiên trầm xuống, cũng ý thức được không ổn, dò hỏi Phong Kiêu bên cạnh, đại ca, Hắc Giác đó rất lợi hại à. Thần phạt chi địa một năm gần đây mọc ra một tên độc ác, Phó Khôi Hắc Mạc, Ba Lôi Đặt và hắn đối với nhau như huynh đệ, trước khi Ba Lôi Đặt chưa tới nguyên thần cảnh, hai người giao chiến chẳng phân biệt được cao thấp. Hiện giờ ở thần phạt chi địa của chúng ta, Hắc Giác nguyên danh hiệu đệ nhất nhân dưới nguyên thần cảnh, càng quét tất cả võ giả khác đồng cấp với hắn, là thần vương đỉnh phong chi cảnh. Phong Kiêu sắc mặt cực kỳ trầm trọng nói. Phong Nhiêu biên sắc. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 823, Ma tộc Hắc Giác. Vừa nghe thấy tên của Hắc Giác, các khôi thủ đều trầm mặt, thần sắc ngượng ngùng, tự hồ có chút kiên kỵ đối với người này. Ngay cả Huyết Đồ Tạp Thác trong lòng cũng trầm xuống, ở trong đám người chậm rãi thò đầu ra, đánh mắt ra hiệu cho Thạch Nham, trong lòng hắn nhất định phải cẩn thận. Phong Nhiêu nghe thấy giới thiệu đơn giản của Phong Kiêu thì sắc mặt thay đổi, càng lo lắng hơn. Nhưng mà, Thạch Nham và Ba Lôi Đặt ở trước mặt mọi người đã quyết định cách chiến đấu rồi, nếu nàng ta ngăn cản thì chẳng phải là khinh thường Thạch Nham ư. Cẩn thận một chút, nghe nói Hắc Giác này cực kỳ khó chơi. Bất đắc dĩ, Phong Nhiêu đành phải đi tới lặng lẽ nhắc nhở một câu. Không sao. Thạch Nham thần sắc vẫn bình tĩnh, lạnh lùng đáp lại, không hề khẩn trương vì sắp phải đại chiến. Ba Lôi Đặt, ngươi thật đúng là coi trọng hắn. Giới Nông khẽ lắc đầu, không ngờ bảo Hắc Giác ra đấu với hắn, cũng quá nể mặt hắn rồi. Hừ. Ba Lôi Đặt sầm mặt cười lạnh nói, ta chỉ là không muốn nhìn thấy bất ngờ gì phát sinh. Ừ, cẩn thận chút cũng không sai, tiểu tử đó rất không tồi, ta thấy không gian chi lực của hắn cũng không phải là dễ đối phó, để Hắc Giác ra chiến với hắn mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Lạp Tắc Nhĩ gật đầu. Ở thần phạt chi địa, Phong Khả bởi vì có tu vi nguyên thần nhị trọng thiên, cho nên là thế lực cường đại hùng hậu nhất, cũng vì vậy, khi mỗi lần đối mặt với Phong Khả, ba người Lạp Tắc Nhĩ, Giới Nông, Ba Lôi Đặt đều sẽ cùng chung mối thù, cùng nhau lực kháng Phong Khả. Một khi thay đổi sang nơi khác, ba người ở riêng sẽ lại đối chọi gay gắt, giống như là thành cái lệ rồi. Khi ba người đang thấp giọng trao đổi thì một cổ khí tức giá lạnh từ xa bay tới, một luồng bạch quang hiện lên, một cự hán thân cao gần ba thước đột nhiên hiện thân. Tộc nhân của ma tộc Long Giác tộc, trên trán mọc một cái long giác gấp khúc dữ tợn, da thịt đen như mực, cơ nhục săn chắc, tự hồ ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận. Ma tộc cự hán này nửa người trên mặt giáp ngực, hai vai lắp hai miếng móc sắc bén, dài tới một thước, trông rất khoa trương. Khí tức băng hàn từ trên người hắn tỏa ra, hai mắt màu băng. Quanh người sương lạnh lượn lờ, giống như là một khối băng lạnh vô cùng, khiến cho người ta cả người cảm thấy không thoải mái, muốn cách hắn xa một chút. Băng chi áo nghĩa, ngươi tới tu luyện lực lượng áo nghĩa vừa hay hoàn toàn tương phản với Ba Lôi Đặt, xung đột với nhau, nhưng không ngờ lại là bạn thân. Ba Lôi Đặt, ngươi vội vã gọi ta tới làm gì? Thanh âm của cự hán như tiếng sấm, chuyện của Tân Tinh Vực ngươi làm chủ là được rồi, việc gì phải gọi ta vào? Những quyết định này trước giờ không phải đều do ngươi an bài ư? Hắc Giác, ta gọi ngươi tới đây là nhờ ngươi cướp nữ nhân giúp ta. Ba Lôi Đặt hít sâu một hơi. Vươn tay ra chỉ về phía Thạch Nham, đánh bại hắn thì ta có thể cưới Phong Nhiêu, giúp ta chiếu cố hắn tốt vào. Hắc Giác rõ ràng sửng sốt, lập tức hùng hùng hổ hổ, Ba Lôi Đặt, tên hỗn đản ngươi không ngờ bảo ta tới đây làm loại chuyện này, thật đúng là nhàm chán quá mức. Vừa nói Hắc Giác vừa bực mình lao về phía Thạch Nham, cao giọng rít gào, tiểu tử ngươi chết cho ta. Đừng lãng phí thời gian của đại gia ta. Đừng lấy mạng hắn. Phong Khả vừa thấy chiến đấu trong nháy mắt đã bắt đầu thì bỗng nhớ ra gì đó, đột nhiên hét to, thắng là được rồi, Hắc Giác, tiểu tử ngươi để ý chút cho ta. Ngươi nếu thật dám giết hắn thì đừng trách ta trở mặt. Hắn hiển nhiên cũng không đánh giá cao Thạch Nham, bằng không thì sẽ không như vậy như vậy. Hắc Giác này cực kỳ nổi danh ở thần phạt chi địa, thần vương tam trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, lại là người của ma tộc, cường hãn cực kỳ, áo nghĩa băng chi lực lượng tinh trạm, năm đó ba lôi đặt trước khi chưa đột phá nguyên thần cảnh, ở trước mặt hắc giác cũng không có được chút ưu thế nào. Nghe nói hắc giác đã sắp lĩnh ngộ được tinh túy của băng chi áo nghĩa, cũng sắp đột phá tới nguyên thần cảnh. Hắc giác cực kỳ hiếu chiến, trong thần phạt chi địa thường xuyên giao thủ với người ta, những năm gần đây, cường giả đồng cấp nổi danh với hắn đã bị hắn luân phiên đánh ngã. Không còn ai là đối thủ của hắn. Cũng chính vì vậy, hắc giác mới có danh hiệu đệ nhất nhân dưới nguyên thần, ở thần phạt chi địa hung danh hiển hách, so với danh khí của huyết đồ tạp thác thì lớn hơn rất nhiều, thực lực cá nhân và thế lực phía sau cũng hơn tạp thác một bậc. Các võ giả đang vây xem vừa thấy hắc giác không chút do dự, gầm lên một tiếng rồi động thủ thì cũng đều mắng thầm rồi lui về phía sau. Khi người này giao chiến sẽ không quản có thể ảnh hưởng tới người xung quanh hay không, một khi bắt đầu thì bất chấp tất cả, nếu người xem gần quá thường thường sẽ bị ảnh hưởng. Mắt hắc giác sáng lên, xâm hàn chi lực từ dưới chân hắn một đường thổi quét, như băng long dưới đất trồn lên, ùa về phía thạch nham. Rắc rắc rắc. Nền đá bằng nham thạch xanh hiện ra những vết rạn cực lớn, từng cây băng trùy bén nhọn từ dưới đất hiện ra, một tầng băng thật dày bao trùm lên, đóng băng khu vực giữa hắc giác và thạch nham. Áo nghĩa mà tiểu tử này tu luyện tự hồ cũng là băng chi áo nghĩa, tương tự như hắc giác, hắc hắc. Ba lôi đặt bảo hắc giác tới đây chắc chính là để hắc giác giáo huấn hắn, cho hắn biết uy lực chân chính và chỗ tinh diệu của băng chi áo nghĩa. Đúng vậy, ba lôi đặt muốn đánh bại hắn bằng áo nghĩa chủ mà hắn đắc ý, khiến tiểu tử này cả đời mang theo ám ảnh trong tâm linh, không bao giờ có thể đề thăng được cảnh giới, quả nhiên là rất độc. Đương nhiên rồi, tiểu tử này dám cướp nữ nhân trong tay ba lôi đặt, tất nhiên sẽ không có kết cục tốt. Khôi thủ của thế lực các phương châu đầu ghé tai, ồn ào nghị luận, ngưng thần quan vọng, lớn tiếng hò hét. Hai cái đùa như hai cột băng của hắc giác không ngừng có cực hàn chi lực thẩm thấu xuống dưới đất, khu vực giữa hắn và thạch nham bị đóng băng triệt để, tầng băng dày tới cả trăm mét, từng cây băng lăn hiện ra, dưới sự dẫn dắt của lực lượng của hắn cuối cùng cũng bắn ra. Cực hàn chi lực lan tỏa, rất nhiều người cảnh giới hơi thấp đều rùng mình, không thể không lui xa hơn một chút, nhưng mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào băng lăn bắn ra. Mấy trăm cây băng lăn như trường mâu bén nhọn, mang theo tiếng rít chói tai, xé rách thương khung, bao phủ toàn bộ khu vực của thạch nham. Phong Khả đã sớm dẫn theo Phong Kiêu, Phong Nhiêu đi ra xa mấy trăm thước, đứng trên bình đài nhìn chiến trường. Chiến trường là sân tu luyện của võ giả Thanh Quỷ, chiếm mấy ngàn thước, cực kỳ rộng, hắc giác vừa thi triển ra cực hàn chi lực, sân tu luyện to lớn đều bị đóng băng, giống như là ở trên một hồ nước lạnh, băng phủ tất cả các góc. Mấy trăm tấm băng lăng đâm tới, cả người thạch nham đột nhiên kêu rắc rắc. Thân thể khỏe mạnh to lớn của hắn tự dưng khô quắc một cách quỷ dị, trong nháy mắt đã gầy đi một vòng, cùng lúc đó, một cổ năng lượng cực kỳ tà ác thô bạo từ trong cơ thể hắn tăng mạnh một cách không có giới hạn, một cổ hung sát chi khí từ sau đầu sộc lên trời, giống như cánh của yêu ma, rất tà ác và quỷ dị. Con ngươi của hắn biến thành màu đỏ rực như máu, thần sắc hờ hững vô tình, tạo cho người ta một loại cảm giác như không hề có tình cảm. Bạo tẩu tam trọng thiên. Mẹ! Cũng có chút lợi hại. Một cổ năng lượng tà ác mạnh quá. Lực lượng trong nháy mắt đã tăng lên gấp mấy lần. Mẹ nó, kỳ lạ. Tiểu tử khủng bố. Lực lượng trong nháy mắt đã tăng vọt, đây là tình huống gì vậy? Chừ. Mọi người bỗng nhiên kêu to. Chính là như vậy. Huyết đồ tạp thác hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên trấn định, vào sát na con ngươi của thạch nham đỏ rực lên, hắn đã biết thạch nham đang nghiêm túc đối địch. Vù vù vù. Mấy trăm tấm băng lăng bắn tới, uy lực cực kỳ khủng bố. Võ giả cảnh giới thần vương nhị trọng cảnh cho dù là thi triển ra thần chi lĩnh vực thì cũng sẽ bị đánh tan trong nháy mắt. Trong mắt thạch nham huyết quang chợt lóe, lực lượng áo nghĩa đột nhiên biến đổi, vươn tay ra chỉ ra xa vào hư không, đột nhiên hét to. Không gian bị giam cầm, năng lượng ngưng trệ, thanh âm bị ngăn cách, trong thần chi lĩnh vực của hắn, tất cả tĩnh mịch một cách quỷ dị. Mấy trăm băng lăng sắc bén trường mâu đình trệ trong hư không, một cây băng cách hắn gần nhất chỉ cách hắn có hơn một thước, đối diện mi tâm của hắn. Vờ. Thần chi lĩnh vực của thạch nham đột nhiên biến đổi, sau người bốc lên sát khí, hóa thành từng quỷ thủ màu xanh, hung hăng đè lên những băng lăng. Rắc rắc rắc. Mấy trăm cây lăng lăng bạo toái trong hư không. Mảnh băng bay tán loạn, lượn lờ bên cạnh người thạch nham, sương mù mênh mông, lộ ra vẻ mộng ảo. Mọi người ngạc nhiên, tiếng ồn ào bỗng nhiên ngừng lại. Trên bãi đá, Thanh Quỷ khôi thủ Phong Khả, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Phong Nhiêu, nha đầu ngươi, nhiều năm như vậy ánh mắt đích xác phi phàm, chưa bao giờ nhìn lầm ai. Phong Kiêu cũng thần sắc kinh ngạc, thì thào, những lời lúc trước của tiểu muội ta đến bây giờ cuối cùng cũng tin rồi. Chẳng trách hắn dám rời khỏi với huynh đệ Tạp Thác, quả nhiên là có chỗ dựa, chúng ta nhìn lầm rồi, tiểu tử này tuyệt đối là một nhân vật. Ta đã nói rồi, cho dù là ta và hắn tử chiến thì người cuối cùng bị giết khẳng định sẽ là ta, chứ không phải là hắn. Phong Nhiêu vẻ mặt phấn chấn, nhưng vẫn giả bộ trấn định, lạnh lùng nói, hắn chính là như vậy đó, khiêu chiến vượt cấp với hắn mà nói thì là rất bình thường. Phong Khả, Phong Kiêu nhìn nhau một cái, trong lòng thầm gật đầu, không hoài nghi nữa. Băng Lăng bạo toái, Thạch Nham không chút sức mẻ, con ngươi tỏa ra hồng quang huyết tinh yêu dị, nhìn về phía Hắc Giác, không vội động thủ. Hắc Giác thì sửng sốt trong chốc lát, nhìn về phía hắn, sắc mặt dần dần ngưng trọng, hít một hơi băng hàn chi khí rồi nghiêm nghị nói, ta nhìn lầm rồi, người quả thật là một đối thủ, hiện tại ta sẽ toàn lực ứng phó. Ngươi đã thắng được sự tôn trọng của ta, ta sẽ coi ngươi trở thành cường giả thực lực ngang nhau. Ba Lôi Đặc, đối thủ này của ngươi không kém, không hề kém hơn ngươi năm đó. Lạp Tắc Nhĩ cao mày, trầm giọng nói, cho dù là ngươi năm đó, khi ở thần vương nhị trọng thiên chi cảnh e là cũng không có lực lượng cường hãn như vậy đâu nhỉ. Ừ, tuyệt đối là một nhân vật, chẳng trách có thể lấy được tinh đồ từ luyện ngục tinh. Không đơn giản. Giới Nông cùng tán thưởng. Ba Lôi Đặc sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Thiên hỏa. Thiên hỏa chi lực đâu? Kiệt Tư Đặc thì ánh mắt nóng rực, trong lòng thầm hô, vẻ mặt chờ mong, âm thầm chờ thiên hỏa hàng lâm, muốn cẩn thận nghiền ngẫm tường tận. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 824, phá băng mà ra. Hắc Giác một kích không thể thắng lợi, thần sắc đột nhiên ngưng trọng, nghiêm túc cảm ứng một chút ba động từ trên người Thạch Nham truyền đến, cũng hoảng sợ. Vào lúc này, năng lượng ba động từ trên người Thạch Nham truyền ra không phải là thần vương nhị trọng thiên có thể nắm giữ, cho dù là cường giả cảnh giới thần vương tam trọng thiên bình thường có lẽ năng lượng trong cơ thể cũng không đạt được độ cao như vậy. Hắc Giác hết sức chăm chú, không còn chút khinh thị, đứng đó bất động, hàng vụ khổng lồ từ trong cơ thể trào ra, lượn lờ quanh người, không ngừng khuếch tán. Một cổ khí tức xâm hàn từ trong cơ thể Hắc Giác tỏa ra, trong thời khắc này, sân tu luyện to mấy ngàn thước vuông đều bị hàn khí khuếch tán bao phủ. Răng rắc. Răng rắc. Trong sương trắng mờ mịt, một sóng băng từ sâu trong lòng đất tách ra, chậm rãi trồi lên, hiện ra trong sân tu luyện. Sông băng trong suốt ngưng luyện nước sông dưới lòng đất mà thành, có thêm cực hàn chi lực của Hắc Giác, có khí tức băng hàn thấu xương, trong suốt, tọa lạc trong sân tu luyện, hào quang bắn ra bốn phía, có chút chói mắt. Cứ điểm của Thanh Quỷ bốc ra khí tức xâm hàn, dần dần lan ra, tỏa về phía các phương hướng của Thiên Phạt Thành. Rất nhiều võ giả của Thiên Phạt Thành đang hoạt động trên ngã tư đường thì bỗng nhiên cảm thấy một cổ hàn khí ùa tới, không nhịn được rùng mình. Lập tức, những người đó liền phát hiện dị thường ở cứ điểm của Thanh Quỷ, do dự một chút rồi đều tụ tập về phía này. Nơi Hắc Giác và Thạch Nham đang giằng co, chính là sân tu luyện rộng lớn bên ngoài cứ điểm của Thanh Quỷ, chung quanh có mấy cái cửa đá có thể tiến vào, các cửa đá đều có Thanh Quỷ lược đoạt giả canh gác, nghiêm cấm người không phận sự tiến vào. Ở một chỗ cửa đá, một võ giả của Thanh Quỷ lược đoạt giả nhìn về phía Phong Khả hô, bọn họ yêu cầu được tiến vào xem đang xem cuộc chiến, có cho phép không? Ở cửa đá bên ngoài sân tu luyện lúc này đang truyền đến những tiếng ồn ào cực lớn, rất nhiều cường giả trong Thiên Phạt Thành đều đang kêu gào muốn vào xem. Phong Khả nhướng mày, nhìn chung quanh bãi đá, suy nghĩ một chút rồi hơi cúi đầu, lạnh lùng nói, cho họ vào. Lời này vừa được nói ra, mọi người ở cửa đá cười ha ha tiến vào, chỉ một thoáng, rất nhiều người đã vây kín sân tu luyện, nhìn sông băng tự dưng hiện ra thì hoảng sợ thất sắc, vội vàng hỏi người bên cạnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong đám người có mấy người lúi ha lúi húi, cẩn thận trốn tránh, tự hồ sợ bị chú ý tới. Một đám người trong đó chính là Tạp Tu Ân, Tử Diệu, Áo Cách Lạp Tư và Á Lan, Thiết Mục. Trong năm người Tạp Tu Ân, Tử Diệu, Áo Cách Lạp Tư đều phải che giấu dung mạo, đứng sau những lượt đoạt giả của Thiên Phạt Thành, không dám tới gần, chỉ dám quan chiến từ xa. Là hắn. Tử Diệu vừa vào chỉ liếc một cái là cả người run rẩy, quát khẽ. Đám người Tạp Tu Ân, Áo Cách Lạp Tư thuận thế nhìn lại, thần sắc khác thường, đều phát hiện ở chính giữa sân tu luyện, phía sau sông băng có một thanh niên đang hào hứng đứng thẳng. Hắn vì sao giao chiến với người ta? Tử Diệu lòng tràn đầy kinh ngạc, nghi hoặc nói nhỏ. Bằng hữu, chuyện gì xảy ra vậy? Tạp Tu Ân nhíu mày, tướng người lên nhét năm khối thần tinh trung phẩm vào ống tay áo của một lượt đoạt giả. Ha ha, tranh đấu vì Phong Nhiêu tiểu thư. Ba Lôi Đặc đại nhân muốn kết hôn với Phong Nhiêu tiểu thư, Phong Khả đại nhân năm đó từng đáp ứng, có điều Phong Nhiêu tiểu thư tự hồ có tình ý với tiểu tử đó rồi, sau đó. Lực Đoạt Giả cầm tiền của Tạp Tu Ân rồi liền hào hứng kể lại, khoa chân múa tay bổ sung, vừa rồi Hắc Giác và tiểu tử đó động thủ, tiểu tử đó không hề lộ ra vẻ yếu thể, trận chiến này rất phấn khích, cần phải xem cho kỹ. Tạp Tu Ân ngạc nhiên, hơi gật đầu, lặng lẽ lui về, hạ giọng giải thích tình huống với đám người Tử Diệu. Hỗn đảng, không ngờ vì một nữ nhân mà động thủ với người của Ba Lôi Đặc, đáng chết. Tử Diệu nghe hắn giải thích xong thì đầy bụng khó chịu, thấp giọng nói thầm, mắt đẹp ôm nỗi hận nhìn về phía Thạch Nham. Thiên, thần vương nhị trọng, người này đúng là biến thái. Tạp Tu Ân cười khổ không thôi, không khỏi quay đầu lại nhìn áo Cách Lạp Tư một cái, trong lòng so sánh một chút, thần sắc quái dị. Sắc mặt áo Cách Lạp Tư cũng khó coi, đứng đó có chút bất an. Tiểu tử này quá lợi hại. Thiết Mục tán thưởng. Á Lan phụ họa gật đầu. Ta biết hắn. Trong đám người khác truyền đến tiếng quát khẽ của Bích Nhu, phụ thân, hắn tên là Thạch Nham, lúc trước chúng ta từ trong tay đệ lục dược tinh Bát Mi Tháp có được hắn, dùng hắn làm nhân thân dược đỉnh một đoạn thời gian, về sau hắn và Độ Phong thông đồng với nhau, được Tử Diệu đoạt đi từ trong tay ta. Người này lúc trước giết phỉ cơ của U Minh chúng ta, súng tay cực độc, nếu không thì Độ Phong cũng không đi được. Giống như Tử Diệu, Bích Như cũng thay đổi dung mạo. Là một nhân vật. Thống lĩnh Bích Thiên của U Minh khẽ gật đầu, một thân áo đay, trên đầu tròn mũ trùm đầu, cảnh giới không kém, thần vương nhị trọng thiên, đúng rồi, cảnh giới của hắn không thấp, năm đó sao lại bị các ngươi biến thành nhân thân dược đỉnh. Lúc trước, chỉ có chân thần nhị trọng thiên. Bích Nhu ngây ra rất lâu rồi mới nói với vẻ không xác định. Sắc mặt Bích Thiên bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Ngươi không nhầm đấy chứ? Ta cũng không dám khẳng định, năm đó hắn đích xác chỉ có chân thần nhị trọng thiên, bằng không, chúng ta không ai có thể chế trụ được hắn cả. Bích Như cũng lo lắng nói, mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. A Lạp Đức! Bích Thiên khẽ quát một tiếng. Đại thống lĩnh, Nhu tiểu thư không lầm đâu, khi đó hắn thật sự chỉ có chân thần nhị trọng thiên chi cảnh, còn là đột phá trên thuyền của chúng ta, trong lúc là nhân thân dược đỉnh. Luyện dược sư A Lạp Đức vẻ mặt buồn bã. Thần sắc so với cha mẹ chết còn khó coi hơn. Nhân vật như vậy mà các ngươi không ngờ không lung lạc được, còn để Thiên Niết thần quốc mang đi, ngu xuẩn. Bích Thiên hạ giọng quát. A Lạp Đức và Bích Nhu hối hận không thôi, nhìn đạo thân ảnh trong sân tu luyện, không biết nên nói gì. Vù vù vù. Hắc Giác phá không mà ra, băng nhận quanh người bay lượn, thần chi lĩnh vực phóng thích ra, từ trên cao bổ xuống Thạch Nham. Sông băng bồng bềnh, vô số khối băng bắn ra, ùa vào trong thần chi lĩnh vực của hắn, hình thành càng nhiều băng nhận hơn, liếc một cái, nhưng hàng tỷ lười băng lượn lờ, uy hiếp cực kỳ khủng bố. Tật băng phong bạo. Hắc Giác trống lên, thanh âm chấn động thương khung, một vạn nhận băng nhận lượn vòng, hình thành gió lốc băng nhận cực kỳ cương mãnh kịch liệt, bao phủ toàn bộ sân tu luyện. Sông băng biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vô số khối băng và mảnh băng bay lên trời. Ùa vào giữa gió lốc băng nhận của Hắc Giác, đột nhiên thiên khung bị băng nhận sắc bén cắt nát, giống như hàng tỷ lười băng thổi quét, cực kỳ khủng bố. Rất nhiều người cảnh giới thấp đều vẻ mặt hoảng sợ tránh né, một là sợ băng nhận chẳng may đâm trúng, hai là sợ cực hàng chi khí thẩm thấu vào thần hồn. Rắc rắc. Tiếng băng nhận chạm vào nhau truyền khắp bốn phương tám hướng, sân tu luyện đã triệt để bị băng phong bạo bao phủ, người ngoài căn bản không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Chỉ có cường giả đạt tới nguyên thần cảnh, tầm mắt mới có thể xuyên thấu qua băng phong bạo bị hàn khí bao phủ, lờ mờ thấy rõ tình trạng bên trong. Băng lăng, bổng tuyết, băng nhận, băng thứ bay tứ tung trong băng phong bạo, nền đá của sân tu luyện triệt để vỡ nát, bay tán loạn bên trong những mảnh đá, mảnh băng. Hắc Giác mang theo băng phong bạo bỗng nhiên ép xuống, giam cầm một đạo thân ảnh. Băng lăng, bổng tuyết, băng nhận ngùa tới, hình thành xâm hàn chi lực cực độ, lại ngưng luyện thành sông băng. Dần dần, mảnh đá, mảnh băng đều tiêu tán, năng lượng gió lốc như hủy thiên diệt địa dần dần dừng lại, ở giữa sân tu luyện đã tứ phân ngũ liệt hình thành một sóng băng mới. Sông băng trong suốt cao cả ngàn mét, dày vài trăm thước, giống như một khối thủy tinh bằng phẳng cực lớn, ở chính giữa sông băng, Thạch Nham vẫn duy trì tư thế đứng thẳng, không hề thay đổi một chút nào, tự hồ chưa từng động đậy. Chỉ là, thân thể của hắn đã lại bị sông băng giam cầm, mọi người chăm chú nhìn, vẫn có thể nhìn thấy có hàn khí đang liên tục thẩm thấu vào thần hồn của hắn. Hắc Giác nghi mặt, đứng trên sông băng cúi đầu quan sát thạch nham trong sông băng, hừ một tiếng rồi nói với Phong Khả, có muốn tiếp tục nữa không? Mọi người đều trầm mặt, không hẹn mà cùng nhìn về phía Phong Khả và Phong Nhiêu sắc mặt khó coi đứng phía sau Phong Khả. Ba Lôi Đặt cười gằn không thôi, cao giọng hô to, Phong Khả lão đại không lên tiếng đó là ngầm đồng ý cho ngươi giết người, động thủ đi. Cẩn thận. Đúng vào lúc này, Luyện Dược Sư Kiệt Tư Đặt một mực trầm mặt không lên tiếng tự hồ đột nhiên cảm thấy được gì đó, không nhịn được hét to. Xì xì xì. Hỏa diễm mãnh liệt từ trung tâm sông băng, ở sâu trong con ngươi của thạch nham đột nhiên hiện ra. Chỉ một giây, hỏa diễm mãnh liệt khủng bố đã đột nhiên tràn ra, trong thời gian ngắn bao trùm cả sông băng, hỏa diễm chi lực cực nóng đốt cháy sông băng từ bên trong, cực hàn chi lực bên trong sông băng bị thanh trừ cực nhanh. Hỏa diễm nóng rực đột nhiên bắn ra, dọc theo sông băng lan tới chân của Hắc Giác, cuốn lên chân hắn, rồi tiếp tục lan lên, rất nhanh, toàn thân Hắc Giác dấy lên hỏa diễm hừng hực, hắn điên cuồng hét lên, nghe có vẻ tình hình không ổn. Sông băng tan ra cực nhanh, thạch nham dễ dàng thoát vây mà ra, lệ trong mắt chợt lóe, thân ảnh đột nhiên bắn về phía Hắc Giác. Vù vù vù. Tiếng rít vang vọng, trong hư không hiện ra từng đạo khe hở tinh mịn, tự hồ có dị vật xuyên qua hư không. Hắc Giác đột nhiên biến sắc, cảm thấy được bị một cỗ lực lượng đang khóa chặt thần hồn, bất luận dãy dụa như thế nào thì cũng không thể thoát được, nhưng hắn lại không thể cảm nhận được phương hướng của người đang khóa. Vô số tinh quang hội tụ, một thanh kiếm lấp lánh tinh quang được ngưng luyện ra trong lòng bàn tay của thạch nham, sao sáng đầy trời tự hồ đều chiếu lên thân kiếm, ẩn chứa tinh không chỉ mê, ảo diệu phi thường, hóa thành lưu tinh quang hà, hung hăng chém tới Hắc Giác. Ầm. Hắc Giác bị một kích bổ trúng, cả người bắn tinh quang, thân thể bắn ra xa. Vù vù vù. Ba cây gai xương thoáng hiện trong hư không, hung hăng đâm vào hậu tâm của hắn, máu tươi bắn ra. Thạch nham sắc mặt lãnh khốc, trong mắt không hề có một tia tình cảm, tiếp tục theo sát không tha, tiếp tục điên cuồng oanh tạc. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 825, một trận chiến mà thành danh. Thần thể của Hắc Giác như diều đứt dây lắc lư trong không trung, nhưng thủy chung không rơi xuống. Cực hàn chi khí từ trong thần thể hắn ùa ra, sương trắng bao trùm toàn thân, khiến thần thể của hắn kết ra một tầng băng dày, liếc qua, Hắc Giác giống như một khối băng. Rắc rắc. Ba cây gai xương trắng ẩn bay tới, xé rách thiên khung, gào rít chói tai, hết lần này tới lần khác đánh trúng thần thể của Hắc Giác. Băng nham vỡ nát. Thần thể của Hắc Giác bắn ra máu tươi, cùng với mảnh băng vỡ và hàn khí quấn quanh toàn thân hắn, bảo vệ chặt chẽ thần thể của hắn, mặc dù đã mình đầy thương tích, nhưng vẫn không bị thương tới căn bản. Hắc Giác là tộc nhân của tộc Long Giác tộc, nhục thân vốn rất cường hãn. Sau khi thần vương Tam Trọng Thiên, trải qua vô số lần thiên truy bách luyện càng thêm cường ngạnh không thể phá hủy. Gai xương mặc dù sắc bén, cũng chỉ có thể lưu lại mấy lỗ máu trên thần thể của hắn, không thể trực tiếp xuyên thủng thần thể của hắn. Kiếm tinh quang bắn ra qua mang sáng rực, thạch nham theo quỹ tích vận chuyển của tinh thần, không ngừng biến ảo phương vị, trong hai tay ngưng luyện ra từng đạo lưu tinh hỏa diễm, giống như cầu vòng quán nhật bắn vào người Hắc Giác. Hắc Giác tu luyện cực hàn chi lực, chu tước chân hỏa, địa tâm hỏa thẩm thấu vào thần thể, trong cơ thể khí huyết hỗn loạn, trong nhất thời lực lượng không thể ngưng tụ, đây mới là nguyên do hắn tạm thời không có sức ứng đối. Thạch Nham biết rõ Hắc Giác lực lượng mạnh mẽ, một khi xuất thủ liền tận hết sức lực, một thân năng lượng được kích phát triệt để. Ở bạo tẩu Tam Trọng Thiên chi cảnh, liên tục biến ảo tinh thần, không gian thần chi áo nghĩa, diễn biến thành đủ loại vũ kỹ lực lượng kỳ ảo khó dò, hình thành hỏa diễm lưu tinh, giam cầm không gian, ngưng luyện không gian phong nhận, dùng tâm thần để điều khiển ba cây gai xương, phát động công kích toàn phương diện, bao bọc thần thể của Hắc Giác. Rầm rầm. Tiếng gầm rú chấn thiên động địa từ khu vực của Hắc Giác truyền đến. Mảnh băng vải ra, vô số vụn băng lấp lánh chói mắt. Cực hàn chi lực lượng lờ toàn thân Hắc Giác, dưới công kích điên cuồng như vậy, thần thể cứng rắn như băng thiết của hắn truyền đến những tiếng len keng, rất nhanh đã tiêu hao lực lượng, nỗ lực tế ra băng thuẫn để hình thành tấm chắn phòng ngự. Biến hóa liên tiếp hoa cả mắt khiến người vây xem thần sắc kinh ngạc không thôi, đều tạm dừng nói chuyện, ánh mắt sáng rực nhìn về phía hai người đang giao chiến. Thạch Nham đang bị sông băng phong tỏa quanh người bốc ra hỏa diễm dày đặc rồi phá băng mà ra, dùng hỏa diễm thẩm thấu vào thần thể của Hắc Giác, khiến Hắc Giác trong thời gian ngắn không thể thi triển được lực lượng, tiếp theo thì bộc phát ra từng đợt oanh tạc điên cuồng, khiến Hắc Giác phải ứng đối một cách mệt mỏi, một chút sức phản kích cũng không có. Chiến đấu liên tục tất cả mọi người ngây dại, sau đó mới có phản ứng, nhao nhao cao giọng nghị luận. Hỏa diễm chi lực. Sao lại thay đổi rồi? Áo nghĩa chủ mà hắn tu luyện không phải là băng chi lực lượng ư? Gặp quỷ rồi. Nhìn thấy rõ ràng có cả biến hóa không gian chi lực. Sao lại có hỏa diễm hiện ra? Tiểu tử này có lai lịch gì, sao lực lượng áo nghĩa mà hắn tu luyện lại pha tạp như vậy? Mấy loại lực lượng áo nghĩa được thi triển ra đều tinh diệu bất phàm. Hắc giác bị áp chế rồi, đáng sợ, người từ ngoài đến này rất mạnh. Đích xác rất mạnh. Cơ hồ tất cả người qua đường vây xem đều nhất trí khẳng định thực lực của Thạch Nham, thần vương nhị trọng thiên chi cảnh mà áp chế được hắc giác, điều này đủ để chứng minh tất cả. Ngay cả đám người nguyên thần cảnh Phong Khả, Lạp Tắc Nhĩ, Giới Nông, Kiệt Tư Đặt lúc này cũng đều trầm mặt. Lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng thầm kinh hãi. Ba Lôi Đặt sắc mặt cực kỳ khó coi, không nói được một lời, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi chiến đấu. Hắn tự hồ đang chờ mong gì đó. Không ngờ hắn cường đại tới mức này. Trong đám người, Tạp Tu Ân cảm thán một tiếng. Á Lan và Thiết Mục hai người thầm gật đầu, đồng thanh nói, thần thể của Thạch Nham đúng là mạnh chưa từng thấy. Mắt đẹp của Tử Diệu lấp lánh sáng, sáng quắc ngưng tụ trên người Thạch Nham, không chớp mắt lấy một cái, tự hồ không nhớ rõ bên cạnh nàng ta còn có áo cách Lạp Tư hâm mộ nàng ta nhiều năm đang tồn tại. Tiểu tử này lợi hại như vậy mà các ngươi lại ngu xuẩn không có lung lạc được. Đây là sự thất trách lớn nhất của các ngươi. Bích Thiên sắc mặt âm trầm, quay đầu lại nhìn về phía A Lạp Đức và Bích Nhu, hít một hơi nói, các ngươi nghĩ thử đi, xem có cách vãn hồi không? A Lạp Đức và Bích Nhu cùng nhau cười khổ, không biết trả lời thế nào. Phải thử một lần. Bích Thiên nhíu mày phân phó, sau khi trận chiến này chấm dứt, các ngươi nghĩ biện pháp móc nối với hắn, xem có thể thuyết phục hắn gia nhập với chúng ta hay không, tiểu tử này tương lai tuyệt đối là một nhân vật. Nếu có thể để chúng ta sử dụng thì chính là một đại cường viện. Phụ thân, hắn thực sự lợi hại như ngươi nói ư? Bích Nhu thấp giọng nói. Ta ở liệt diễm tinh vực hành tẩu nhiều năm qua, chưa bao giờ nhìn thấy tiểu tử có tiềm lực lớn như vậy. Bích Thiên hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, nếu có thể lung lạc hắn, đem ngươi gả cho hắn ta cũng tuyệt không do dự. Bích Nhu hoa dung thất sắc. Đột nhiên ngây dại. Lúc trước khi chia tay với Thạch Nham, nàng ta từng nói bắt Thạch Nham phải trả giá đắt. Khiên Thạch Nham một ngày kia phải minh bạch đắc tội với nàng ta sẽ phải giá đắt như thế nào. Mà hôm nay, phụ thân Bích Thiên của phụ thân vì lung lạc Thạch Nham, thậm chí không tiếc hy sinh hạnh phúc cả đời của nàng ta, bắt nàng ta gả cho Thạch Nham, vậy bảo nàng ta phải đối mặt với Thạch Nham như thế nào đây? Năm đó thật đúng là nhìn nhầm rồi. A Lạp Đức cúi đầu, không dám nhiều lời, trong lòng cũng tràn đầy chua xót và bất đắc dĩ. Khi đám người đang ồn ào, Thạch Nham cả người đầy tinh quang, lao vào thần thể của Hắc Giác ở trong xương trắng dày đặc, nhục thân của hai người chạm nhau. Ma tộc nhục thân cường hãn. Sau khi ngưng luyện thần thể thì tuyệt đối bài danh hàng đầu trong các tộc, Thạch Nham cả gan lao vào, đọ nhục thân với Hắc Giác chính là muốn xem thần thể của bản thân hắn rốt cuộc cường hãn tới trình độ nào. Âm ầm ầm. Tiếng vang như tiếng trống vang lên, hai người giao chiến trong xương trắng dày đặc, đọ sức cận thân. Truyền ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Qua tới nửa canh giờ tiếng nổ mới dần dần lắng xuống. Dần dần, xương trắng dày dặt tan đi. Sân tu luyện hiện ra từ từ, trong sân vỡ nát, lộ ra vô số cái hố to, rải rác trong đó là những mảng băng vụn. Ở giữa là Thạch Nham và Hắc Giác mình đầy thương tích. Hắc Giác vẻ mặt mỏi mệt đầy máu, ánh mắt tái nhợt, hai chân run rẩy, tựa hồ đứng không vững. Thạch Nham thì ngược lại. Tuy rằng cũng cả người máu tươi đầm đìa, nhưng tinh thần khí lại đầy đủ, ánh mắt vẫn rạng rỡ, tự hồ vẫn còn dư sức. Hắc Giác kiên trì trong chốc lát rồi thở hổn hển ngồi xuống đất, nhìn chằm chằm Thạch Nham rồi ủ rũ nói với Ba Lôi Đặt, lực lượng của ta hao hết toàn bộ rồi, không thể cướp nữ nhân lại cho ngươi, năng lượng thần thể cũng cạn sạch, lão tử xin lỗi ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Ba Lôi Đặt thần sắc âm tình bất định, nhìn Thạch Nham rồi lại nhìn Hắc Giác. Nửa ngày sau mới gật đầu, bóng người chợt lóe, đi tới bên cạnh Hắc Giác, dẫn theo Hắc Giác lập tức bay đi. Trước mắt bao người, hắn và Phong Nhiêu đã có ước định, hiện giờ hắn đã thua, tất nhiên không còn gì để nói, ở lại chỉ tổ để cho người ta cười nhạo, cho nên quyết định ly khai. Ba Lôi Đặt và Hắc Giác vừa đi, mọi người hò hét ầm ĩ. Ánh mắt nhìn Thạch Nham của rất nhiều người đã hoàn toàn thay đổi, có thêm một tia kính trọng. Đại ca, ngươi đã đúng, ta triệt để phục rồi. Tạp phu trong đám người sau khi chứng kiến chiến đấu, lúc này vẻ mặt đầy cảm xúc nói, cũng may huynh đệ chúng ta không có động thủ, bằng không sẽ ăn trộm gà không thành lại mất nắm gạo. Huyết đồ tạp thác nhếch miệng cười hắc hắc, đương nhiên rồi, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ cam tâm tình nguyện gọi hắn là sư huynh ư. Ta đê tiện vậy sao? Tạp phu cười ha ha. Nha đầu ngươi chọn được tên gia hỏa tốt lắm. Phong Khả vẻ mặt tươi cười, nói với nữ nhi, quả nhiên là ánh mắt tốt. Lưu ý một chút, tóm chặt lấy tên tiểu tử đó cho ta, đừng để cho hắn trốn thoát. Biết rồi, còn cần ngươi nhắc nhở ư? Phong Nhiêu báo thấp giọng cười nói, mắt đẹp tràn đầy vẻ vui sướng và hưng phấn. Trước đó cũng không đoán được Thạch Nham không ngờ lại có lực lượng cường hãn như vậy, ngay cả Hắc Giác là thần vương đỉnh phong cũng có thể chiến thắng, thật sự mang tới cho nàng ta một rất lớn rất lớn. Sau trận chiến này, tên của Thạch Nham ở khu vực thần phạt chi địa đã xem như triệt để khai hỏa, không còn là tiểu nhân vật vô danh nữa. Hắn nếu có thể ra sức cho chúng ta, đối với nghiệp lớn của chúng ta sẽ có giúp đỡ cực lớn, nếu thật sự tìm được tân tinh vực, cho hắn một sinh mệnh chi tinh thì cũng đáng giá. Phong Khả trầm ngâm một chút rồi nói thêm. Phong Kiêu cũng động dung, gật đầu, người này tiềm lực vô cùng, nếu thật sự ra sức cho chúng ta thì một viên sinh mệnh chi tinh thật sự là đáng giá. Phong Nhiêu mắt sáng rực, vẻ vui mừng trên mặt tràn đậm hơn, Thạch Nham có thể được phụ huynh tán thành, nàng ta tất nhiên vui mừng hưng phấn, cảm thấy tương lai quả thực là một mảng rực rỡ, cảm thấy ủy khuất nhiều năm ở luyện ngục tinh đều như được xóa hết. Công chúa Điện Hạ, ngươi thật sự là hồng vận tề thiên, tiểu tử đó không ngờ có thể trở thành người theo đuổi của ngươi. Tạp Tu Ân trong đám người trầm mặc nửa ngày rồi bỗng nhiên nói khẽ, ta sẽ mau chóng an bài, để hai người có thể gặp mặt nhau một lần, hy vọng hắn vẫn chưa thay đổi, vẫn có thể ra sức làm việc cho ngươi. Bằng không, không tới trăm năm nữa, trong thần phạt chi địa sẽ xuất hiện một tên gia hỏa còn khủng bố hơn bốn người Phong Khả, Lạp Tắc Nhĩ, Giới Nông, Ba Lôi Đặc. Đây không phải là điều may mắn của thần quốc. Ta không biết hắn có thay đổi hay không, cũng không biết hắn liệu còn theo đuổi ta không. Tử Diệu vẻ mặt chua xót, tự hồ cảm thấy có chí bảo lặng lẽ tuột khôi tay nàng ta. Trong thần phạt chi địa vô số thế lực lược đoạt giả hoành hành, nhưng tương lai có lẽ sẽ có chủ nhân chân chính xuất hiện. U Minh đại thống lĩnh Bích Thiên hít sâu một hơi, đột nhiên nói, Nhu Nhi, tiểu tử đó lúc trước có thể hiện hảo cảm với ngươi hay không? Bích Nhu ngẩn ra, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi lập tức lắc đầu. Nếu không thì để hắn có đi. Bích Thiên nghiêm mặt, với sự xinh đẹp của con gái ta, khiến hắn thích ngươi chắc cũng không phải là việc khó chứ. Các ngươi trù tính một chút đi, để tiểu tử này cho ta mượn sức, đây là mục tiêu gần như bằng tranh đoạt tinh đồ, phải đối đãi nghiêm túc cho ta. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 826, sự u oán của Tử Diệu. Trên mặt đất đầy mảng băng vỡ, Thạch Nham nhíu mày. Thần thức quét qua đám người đang ầm ĩ thoáng giật mình. Xem xét một vòng đám người trong tầm mắt, hắn như phát giác gì đó, mắt sáng rực, nhưng không có hướng sự chú ý về nơi hắn cảm ứng. Trong cấm địa thần bí của Nhật Tinh Bạo Toái Trường, hắn và Tử Diệu ở bên nhau rất lâu, hơn nữa còn lợi dụng sinh mệnh áo nghĩa để khôi phục thương thế cho Tử Diệu, đối với sinh mệnh từ trường của nàng ta, Thạch Nham cực kỳ quen thuộc. Trong khi giao chiến với Hắc Giác, thần thức của hắn trong suốt, nắm giữ những động hướng nhỏ nhất trong thần thức. Vào thời khắc đó, hắn biết Tử Diệu đang ở trong đám người. Tử Diệu thân là công chúa của Thiên Niết Thần Quốc, ở Thiên Phạt Thành một khi bại lộ thì tất nhiên sẽ tước lấy phiền toái rất lớn. Bởi vậy, cảm ứng được phương hướng của Tử Diệu, nhưng hắn không chú ý nhìn, sợ dẫn tới sự chú ý của người khác, sẽ làm thân phận của Tử Diệu bị bại lộ. Trận tranh đấu này bởi vì sự rời khỏi của Ba Lôi Đặc mà kết thúc, Phong Khả cười ha ha, tâm tình tự hồ không tồi, cao giọng hô, các vị tản đi thôi. Đừng tiếp tục ở lại đây nữa, khôi thủ các phương được mời thì xin ở lại, ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với các ngươi. Hắn truyền ra tin tức, bảo khôi thủ các phương của thần phạt chi địa tụ tập tới đây là vì trao đổi chuyện về tân tinh vực. Chỉ là Ba Lôi Đặc nổi điên mới có một cuộc chiến đấu như vậy, hiện giờ bụi bặm đã hết, tất cả phải đi vào quỹ đạo, người không phận sự đương nhiên không thể tiếp tục lưu lại. Phong Khả vừa quát như vậy. Thủ vệ của Thanh Quỷ Lược đoạt giả gác ở các cửa thuận theo lời nói của hắn mà bắt đầu đuổi những võ giả của Thiên Phạt Thành không được mời dưới sự uy hiếp của Phong Khả không thể không đi, trong đó có cả đám người Tạp Tu Ân, Bích Thiên. Không bao lâu sau, trong sân tu luyện chỉ còn khôi thủ các phương, Lạp Tắc Nhĩ và Giới Nông nhìn nhau một cái, cao mày đi về phía Phong Khả, Kiệt Tư Đặc thì bất động, hai mắt nhìn chằm chằm Thạch Nham, tự hồ thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Phong Khả tâm tình không tồi, mỉm cười nói với Phong Nhiêu. Lát nữa hội nghị sẽ cực kỳ nhàm chán, ngươi không cần tham dự. Ừ, huyễn không giới này cho ngươi, bên trong có ngàn khối thần tinh thượng phẩm, ngươi dẫn Thạch Nham đi chơi trong thành, xem có gì cần mua thì mua. Hắn vừa tới Thiên Phạt Thành, chắc vẫn chưa có thời gian đi tham quan, các ngươi đi đi, bên này cần thương thảo, chờ xong rồi sẽ báo cho ngươi. Phong Kiêu mỉm cười, tiểu muội, cảnh giới và lực lượng của tiểu tử này đích xác bất phàm, cần phải giám sát chặt chẽ một chút. Trận chiến này, danh hào của hắn nhất định sẽ truyền khắp thần phạt chi địa, nữ tử mạnh mẽ ở chỗ chúng ta rất nhiều, đừng để người bị đoạt mất. Trong thần phạt chi địa có ai có dung mạo bằng được ta? Phong Nhiêu cười ngạo nghễ, tràn đầy tự tin nói, yên tâm đi, ta sẽ chú ý hắn, ta đi đây. Nói xong, nàng ta từ trên bãi đá bay xuống, đi tới bên cạnh thạch nham rồi dịu dàng nói, đi, chúng ta tùy tiện đi dạo, chỗ thú vị của Thiên Phạt Thành rất nhiều, có vô số cửa hàng và vật tư, ngươi muốn thứ gì cũng có cả. Từ khi đi tới Thiên Phạt Thành, thạch nham không có lấy một khắc được yên ổn, mới ở với huynh đệ Tạp Thác bao lâu thì đã bị Lạc Tắc Nhĩ bức cho phải bỏ chạy, sau đó thì ẩn nấp bên ngoài Thiên Phạt Thành, không có cơ hội đi dạo. Phong Nhiêu vừa nói như vậy, chính hợp ý hắn, hắn cũng cần thông qua ngã tư đường rộng lớn của Thiên Phạt Thành để gặp mặt Tử Diệu. Sảng khoái đáp ứng, Thạch Nham và Phong Nhiêu rời khỏi sân tu luyện, tới ngã tư đường náo nhiệt của Thiên Phạt Thành. Hai bóng người một trước một sau đi tới, người đi trước là Tạp Phu, tươi cười nói, đại ca của ta ở lại, ta thì không có việc gì, Thạch Nham, có muốn ta cùng ngươi đi một vòng không? Huyết Đồ Tạp Thác cũng là một người được mời, sau khi phát hiện Phong Khả và Thạch Nham có quan hệ chặt chẽ thì quyết định ở lại xem chứ không vội đi, ngầm phân phó Tạp Phu, bảo hắn đi cùng Thạch Nham để tránh xảy ra bất trắc. Ở Thiên Phạt Thành, Tạp Phu cũng là người có kinh nghiệm, giá trị của tất cả vật phẩm mà cửa hàng bán ra hắn đều nắm rõ, Thạch Nham nếu thực sự muốn mua đồ gì, có hắn đi theo khẳng định sẽ không bị hớ. Không cần, có ta được rồi. Thạch Nham đang muốn đáp ứng thì Phong Nhiêu lại đột nhiên quát nhẹ, cự tuyệt nhíu mày nói, Tạp Phu, ngươi về cửa hàng của ngươi, làm sinh ý của ngươi đi. Tạp Phu kinh ngạc cười khổ, nhưng không trả lời ngay, chỉ nhìn về phía Thạch Nham. Thạch Nham khẽ gật đầu. Tạp Phu lập tức không nói gì nữa, chắp tay rồi biến mất trong dòng người. Sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là luyện dược sư Kiệt Tư Đặc, luyện dược sư vốn ở bên trong cứ điểm của Thanh Quỷ, thương thảo chuyện Tân Tinh Vực với các khôi thủ không ngờ chủ động đi ra tìm Thạch Nham. Kiệt Tư Đặc hiền giả, ngày sao lại ra đây? Phong Nhiêu khó hiểu hô khẽ, sắc mặt nghiêm lại, giới thiệu cho Thạch Nham, đây là Kiệt Tư Đặc hiền giả, luyện dược sư nguyên thần cảnh trong thần phạt chi địa chúng ta. Ba người bọn Bạo Ngao chính là được Kiệt Tư Đặc trị liệu cho. Thạch Nham động dung, cũng cung kính không người cảm ơn, tiên sinh đại tài, không có ngài xuất thủ trị liệu thì ba bằng hữu của ta e là không sống được bao lâu. Luyện dược sư Kiệt Tư Đặc khoát tay, thần sắc kích động nói, việc nhỏ thôi mà, à có thể mạo muội hỏi một câu hay không, hỏa diễm trước đó ngươi phóng thích hình như là thiên hỏa à? Không sai. Điểm này Thạch Nham cũng không giấu giếm, gật đầu khẳng định. Vẻ mặt Kiệt Tư Đặc đột nhiên chấn động. Hai mắt thần quang rạng rỡ, thiên hỏa của ngươi có thể bán cho ta không? Giá nào cũng được, chỉ cần ngươi gật đầu thì không có vấn đề gì cả. Thiên hỏa chính là căn bản của luyện dược sư, luyện khí sư, cường đại luyện dược sư, luyện khí sư cường đại nếu người mang thiên hỏa, trên luyện dược, luyện khí sẽ như hổ thêm cánh, cảnh giới cũng sẽ đạt được đề thăng, có trợ giúp cực kỳ rõ rệt. Luyện dược sư có thiên hỏa, luyện dược thậm chí không cần dược đỉnh. Thiên hỏa chính là đỉnh lô tốt nhất rồi. Kiệt Tư Đặc là một luyện dược sư cao siêu, cũng nghe nói tới chỗ kỳ diệu của hỏa, bởi vậy, vừa thấy hắn khẳng định là thiên hỏa thì lập tức hưng, hận không thể dung nhập thiên hỏa vào linh hồn tế đài, để con đường luyện dược trở nên tùy tâm sở dục. Xin lỗi, bất luận ngươi trả giá cao cỡ nào thì ta cũng không thể bán được. Thạch Nham cười cười lắc đầu, ngươi là luyện dược sư, chắc biết chỗ kỳ diệu của thiên hỏa. Mà ta... từ là một võ giả ra cũng là một luyện khí sư, thiên hỏa đối với ta mà nói thì cũng rất trọng yếu, cho nên ta tuyệt không thể bán được. Kiệt Tư Đặc vẻ mặt chấn động. Phong Nhiêu cũng ngây người, ngươi còn là luyện khí sư. Sờ sờ mũi, Thạch Nham nói, có gì bất ngờ ư? Ngươi là luyện khí sư bất nhập lưu. Bằng không, ngươi há có thể trên lực lượng áo nghĩa đi xa như vậy. Nàng ta theo bản năng cho rằng như vậy. Thạch Nham cười cười. Cũng không giải thích. Ta chỉ muốn biết có thứ gì có thể đả động ngươi được không thôi. Kiệt Tư Đặc thở dài một hơi, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, vậy có thể giúp ta một việc không, dùng thiên hỏa luyện một lò đan dược cho ta. Đương nhiên, ta sẽ trả thù lao. Kiệt Tư Đặc vẻ mặt nghiêm túc khẩn cầu, hơi không người, trong mắt đầy vẻ khát vọng. Nếu không có gì phiền thì giúp hắn đi, dẫu sao hắn cũng cứu tính mạng của bằng hữu ngươi đó. Phong Nhiêu nói đỡ một câu. Được, ta có thể giúp ngươi, lúc nào? Thạch Nham nghĩ nghĩ, tự hồ không có chỗ nào không tiện, liền sảng khoái đáp ứng. Không vội, ha ha, không vội, ta còn phải chuẩn bị đã. Kiệt Tư Đặt xoa xoa tay, hưng phấn, thôi, quấy rầy các ngươi nữa, ta đi vào nghe một chút. Thạch Nham, ngươi nhớ đấy nhé, đợi ta tụ tập được đủ tài liệu rồi sẽ mời ngươi tới hỗ trợ, ta cảm ơn trước. Không thành vấn đề. Thạch Nham cười cười, nhìn Kiệt Tư Đặt về cứ điểm Thanh Quỷ rồi thuận miệng nói, lão nhân này là kẻ khó chơi mà ngươi nói lúc trước ư. Lúc trước ngươi nói muốn hắn hỗ trợ thì khó lắm, không phải là gạt ta đấy chứ. Phong Nhiêu vẻ mặt tối sầm, ngươi có biết để hắn đáp ứng trị liệu cho ba người bạo ngao chúng ta phải trả cái giá nào không? Giá nào? 5 vạn thần tinh thượng phẩm. Thêm 3 loại dược thảo thần cấp mà hắn chỉ định. Phong Nhiêu cắn răng, vẻ mặt đau lòng. Thạch Nham ngạc nhiên, lập tức buồn cười, nhếch miệng cười to, nói như vậy lão nhân này rất giàu có rồi, như vậy rất tốt, chờ tới khi hắn cầu ta, ta sẽ bắt hắn phải nhả ra một nửa. Phong Nhiêu mắt đẹp sáng ngời, liên tục gật đầu, vui vẻ nói, cũng nên chỉnh hắn. Hai người vừa đi vừa nói, không nhanh không chậm, ngắm nghía mỗi một cửa hàng. Thạch Nham giống như là không có mục đích, đối với những vật phẩm trong các cửa hàng, hắn hình như không có hứng thú, không muốn mua, chỉ như đơn giản là đi dạo. Phong Nhiêu không biết hắn như vậy là đang chờ người tới, ngược lại mừng thầm, cho rằng Thạch Nham thích cảm giác ở bên nàng ta, càng vui mừng không thôi, dẫn hắn đi không có mục đích, dần dần rời xa ngã tư đường ồn ào, tới một dòng suối ở Bắc Bộ Thiên Phạt Thành. Trên dòng suối có một cái cầu hình vòm, hai người đứng trên cầu, nhìn suối nước dưới chân chảy róc rách, lập tức cảm thấy toàn bộ tâm tìm cũng tĩnh lặng. Đúng vào lúc này, đuôi lông mày Thạch Nham giật giật, bỗng nhiên cười mỉa nói, ta đi vệ sinh chút, nàng đợi ta ở đây nhé, ta về ngay. Phong Nhiêu không nghi ngờ gì hắn, đỏ mặt lườm rồi ngượng ngùng nói, hỗn đản, việc này cũng phải nói. Ngươi cứ đi là được, sao phải nói rõ ra thế? Thạch Nham cười khẽ, xoay người rời khỏi, phút chốc đã biến mất. Trong một đình viện u nhà. Một đạo thân ảnh mạn diệu đứng bên dưới cây, đưa lưng về phía đại môn nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Công chúa điện hạ. Thạch Nham ngừng lại cửa, hơi không người, sắc mặt phức tạp nói, sau khi ngươi rời khỏi Tử Diệu Tinh, ta vốn không còn gặp ngươi nữa, đã qua một đoạn thời gian rồi, ngươi vì sao lại tới Thiên Phạt Thành? Xoay người lại, mặt nạ sớm đã được cởi ra, dung nhan vô song vẫn câu hồn đoạt phách, chỉ là sâu trong mắt đẹp đã có thêm một tia chua xót, nhẹ giọng nói, Tạp Tu Ân đại nhân nhận được tin tức, nói tin đồ ở thần phạt chi địa, vì thế liền đến đây, ta thì vì nghe nói ngươi cũng ở Thiên Phạt Thành cho nên tới đây gặp ngươi. Chỉ là, ta vốn tưởng rằng tình cảnh của ngươi rất gian nan, muốn cứu ngươi đi, nhưng không ngờ ngươi lại vui đến quên cả trời đất, xem ra ta nghĩ nhiều rồi, cũng xem thường năng lực của ngươi, ta căn bản không cần phải lo cho ngươi làm gì. Trong mắt Thạch Nham hiện ra một tia cảm động, nhưng vẫn trầm mặt, hắn không biết nên nói gì cho phải. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 827, đặt cược vào tương lai của ngươi. Gặp lại, Thạch Nham cũng không biết nên nói gì. Từ sau khi rời khỏi Tử Diệu Tinh, Tử Diệu tiến vào Thiên Niết Tinh, mà Thạch Nham thì dưới sự an bài của nàng ta tới Luyện Ngục Tinh tham gia cực đạo luyện ngục tràng. Trên đường, chiến xa bạo toái, hình thành ám cức từ bạo cùng bạo mãnh liệt, hắn thiếu chút nữa thì tan xương nát thịt. Hắn có thể khẳng định, người âm thầm xuống tay nhất định là Áo Cách Lạp Tư. Đi tới Luyện Ngục Tinh không bao lâu thì Áo Cổ Đa bỗng nhiên cường thế muốn giết hắn, nói hắn cấu kết với Huyết Đồ Tạp Thác ý đồ mưu hại Tử Diệu, nếu không phải Lị Anna ra mặt ngăn cản thì hắn chắc đã chết rồi. Hai lần hung hiểm nhất đều có liên quan cực lớn tới Áo Cách Lạp Tư, nhưng hôm nay Tử Diệu tiến đến Thiên Phạt Thành, vẫn dẫn theo Áo Cách Lạp Tư, nàng ta rõ ràng không trừng trị Áo Cách Lạp Tư, vẫn coi Áo Cách Lạp Tư là một quân cờ cực kỳ trọng yếu. Có lẽ, trong mắt Tử Diệu giá trị của Áo Cách Lạp Tư vẫn lớn hơn hắn rất nhiều, cũng có lẽ là nàng ta kiên kỵ thế lực và lực lượng của Áo Cổ Đa. Bất luận là tình huống nào, đối với người bị hại là Thạch Nham mà nói đều không thể tiêu tan, chỉ cần Áo Cách Lạp Tư còn ở bên cạnh Tử Diệu thì trong lòng hắn không thoải mái. Công chúa điện hạ, Thiên Phạt Thành hung hiểm khó lường, nếu các ngươi không đủ lực lượng và nắm chắc thì tốt nhất rời khỏi sớm một chút đi. Thạch Nham trầm mặc cả nửa ngày rồi bỗng nhiên nói. Mắt đẹp của Tử Diệu ảm đạm đi một phần, ngươi thì sao? Ngươi có thể đi với ta không? Nếu ngươi đuổi Áo Cách Lạp Tự đi thì có lẽ ta sẽ. Thạch Nham nhíu mày, ta thiếu chút nữa hai lần bị hắn làm hại, hắn nếu còn thì ta sống bên cạnh ngươi rất khó yên. Ngươi khẳng định là hắn ư? Tử Diệu buồn bã nói. Thạch Nham lạnh lùng cười, với trí tuệ của công chúa Điện Hạ không thể không nhìn ra hận ý của hắn đối với ta, bất luận ngươi xuất phát từ nguyên nhân nào mà giữ hắn lại bên cạnh thì ta cũng không được thoải mái, cũng sẽ không kề vai chiến đấu với hắn. Hai chúng ta sớm muộn gì cũng phải quyết sinh tử. Tử Diệu vẻ mặt chua xót, áo cách lạp tư theo ta nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, ở Tử Diệu tinh cũng làm việc rất tốt, ta thực sự không có cớ để đuổi hắn. Hơn nữa phía sau hắn còn có áo cổ đa, ngươi cho ta chút thời gian được không? Ta không thể cưỡng cầu công chúa. Thạch Nham cười cười, nhưng ta sẽ ghi nhớ sự giúp đỡ của công chúa đối với ta, nhưng đối đãi với áo cách lạp tư ta sẽ không nương tay, hắn nếu tiếp tục ở lại Thiên Phạt Thành thì khó tránh khỏi ta sẽ giết hắn. Ngươi thì sao, ngươi và Phong Nhiêu đó có quan hệ gì? Tử Diệu nhíu mày nhìn Thạch Nham hỏi. Thạch Nham lắc đầu bật cười nói, cái này có liên quan gì tới ngươi? Theo đuổi nữ nhân nào là sự tự do của ta, ngươi không có quyền can thiệp. Nàng ta là lược đoạt giả. Tử Diệu quát khẽ. Thế thì sao? Thạch Nham thờ ơ nói. Lược đoạt giả của thần phạt chi địa là cái đinh trong mắt tam đại thế lực, là kẻ địch của chúng ta. Ngươi quan hệ với nàng ta thì sẽ đứng ở phía đối lập với ba phương chúng ta. Vậy thì sao? Thạch Nham hỏi lại. Tử Diệu hít một hơi, cười khổ không nói gì. Vù vù vù. Điện lưu tự động ở phụ cận đột nhiên bắn ra, điện lưu như những tia lửa nhỏ bắn ra. Ai? Trong một thạch thất cách đó không xa, đột nhiên truyền đến tiếng quát khẽ của Tạp Tu Ân, lập tức Tật Phong gào thét, một đạo thân ảnh màu ngân bạch đột nhiên hiện ra. Tạp Tu Ân đại nhân, biệt lai vô dạng. Thạch Nham khom người. Tạp Tu Ân gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, quanh người hiện ra ba động gió rít. Cửa đá của một trạch viện mở ra, một đoàn người lách ra. Thần thái tự nhiên, người cầm đầu thân cao thể rộng, mũi ưng, hốc mắt lõm sâu, bộ dạng cuồng ngạo. Phía sau hắn là luyện dược sư A Lạp Đức và Bích Nhu, ai nấy vẻ mặt kinh ngạc âm thầm quan sát Thạch Nham. Thạch Nham cũng ngây ra, lập tức cẩn thận, đề khởi tinh thần, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bích Thiên. Tạp Tu Ân và Tử Diệu hai người đồng thời khinh hô. Trong U Minh, Bích Thiên chính là nhân vật cường hãn dưới một người trên vạn người. Tu vi cảnh giới nguyên thần nhị trọng thiên, so với Tạp Tu Ân còn cao hơn một bậc, thế lực của gia tộc khổng lồ và hùng hậu, chấp chưởng mấy sinh mệnh chi tinh phì nhiêu, dưới trướng cao thủ nhiều như mây. Địa vị U Minh của Bích Thiên có thể so với Lị An Na, Áo Cổ Đa ở Thiên Niết Thần Quốc, đều là nhân vật bá tuyệt thương khung danh chấn liệt diễm tinh vực. Tạp Tu Ân, nhìn thấy ta thì lạ lắm à. Bích Thiên sắc mặt lãnh đạm đi tới, bộ dạng không coi ai ra gì, các ngươi mưu đồ tinh đồ. Ta tất nhiên cũng có hứng thú đối với tinh đồ, mục đích của mọi người đều như nhau, các ngươi tới thì ta tất nhiên cũng tới. Ngươi tới cũng rất nhanh. Tạp Tu Ân sau khi cả kinh thì nhanh chóng tỉnh táo lại, gật đầu, nếu đã chung mục đích thì ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi vẫn muốn liên thủ với ta, cùng nhau đoạt tinh đồ trong tay Phong Khả ư? Bích Thiên cười gượng một tiếng rồi lắc đầu, ta và Phong Khả cảnh giới ngang nhau, muốn thắng hắn cũng không dễ dàng, mà ngươi thì chỉ có cảnh giới nguyên thần nhất trọng thiên. Không giúp gì được nhiều. Dù sao, cảnh giới của Lạp Tắc Nhĩ và giới nông cũng ngang ngửa ngươi, cho nên ta tới đây không phải là muốn tìm ngươi để hợp tác, ừ, nếu là Lị An Na ở đây thì may ra ta mới có hứng thú hợp tác. Ý tứ của hắn rõ ràng là nói Tạp Tu Ân không cường đại bằng Lị An Na. Tạp Tu Ân cũng không tức giận, ngược lại còn cười cười, Lị An Na đại nhân quả thực là mạnh hơn ta không ít, ừ, nếu không phải vì vậy thì ngươi đến đây làm gì? Bởi vì hắn. Bích Thiên thuận tay chỉ một cái về phía Thạch Nham, sắc mặt nghiêm túc nói, Thạch Nham phải không? Lúc trước ngươi cũng có liên quan tới U Minh của chúng ta, chỉ là tiểu nữ không tốt, lúc ấy có chút thô bạo với ngươi, ta xin lỗi thay nó. Dừng một chút, Bích Thiên quay đầu nhìn Bích Nhu rồi quát khẽ, Nhu Nhi. Khuôn mặt thanh lệ của Bích Nhu nhăn nhó không hài lòng, cúi đầu, dùng dằn một lúc mới bước tới thi lễ với Thạch Nham, xin lỗi, năm đó là chúng ta làm sai, ta xin lỗi ngươi. Thạch Nham tiểu ca, rộng lượng, rộng lượng. Luyện dược sư A Lạp Đức vẻ mặt tươi cười, liên tục chắp tay thi lễ, thái độ rất tốt. Tạp Tu Ân ngây ra, Tử Diệu cũng sửng sốt, Thạch Nham vẻ mặt cũng mạc danh kỳ diệu. Bích Thiên, ngươi làm vậy là sao? Tạp Tu Ân trầm mặt một chút rồi đột nhiên dò hỏi. Khụ khụ. Bích Thiên ho nhẹ một tiếng, hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần ngưng trọng, nghiêm túc nhìn về phía Thạch Nham nói, tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy nữ nhi của ta diện mạo như thế nào? Thạch Nham, Tạp Tu Ân, Tử Diệu vẻ mặt đờ đẫn. Cái cổ trắng ngần của Bích Nhu ửng đỏ, xấu hổ nhìn Thạch Nham, thầm cắn răng, con mắt sáng tràn đầy vẻ tức giận và khó chịu. Rất đẹp, rất tịnh lệ. Thạch Nham trả lời theo bản năng, rất khó hiểu. Bích Thiên Tuyết miệng cười nói, vậy thì tốt rồi, ta muốn gả tiểu nữ cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Mắt Bích Nhu như muốn phun lửa, ở sau lưng Bích Thiên liên tục lắc đầu với Thạch Nham, ý bảo hắn đừng đáp ứng, thiếu chút nữa thì muốn kinh hãi hét lên. Tạp Tu Ân, Tử Diệu cả người rung lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng được Bích Thiên, trong nhất thời cũng không có phản ứng. Nữ nhi của ta xinh đẹp động lòng người, Bích Thiên ta cũng là U Minh Đại Thống Lĩnh, bất luận nhìn như thế nào thì thân phận so với Phong Khả đều cao quý hơn, ngươi cưới nữ nhi của ta, so với cưới Lược Đoạt Giả thì bớt phiền toái hơn rất nhiều, ngươi thấy sao? Bích Thiên mỉm cười, do dự một chút rồi lại cười hắc hắc nói, đương nhiên, Tử Diệu công chúa xinh đẹp hơn, thân phận cũng cao quý hơn, nhưng ta nghĩ, Độ Thiên Kỳ sẽ không hào khí như ta đâu, lại đi gả công chúa cho ngươi. Cho nên lựa chọn này của ta, đối với ngươi mà nói thì thích hợp hơn, ngươi thấy sao? Ba người Tạp Tu Ân, Thạch Nham, Tử Diệu trợn mắt há hốc mồm, ngay cả mấy tên võ giả phía sau thần sắc cũng cực kỳ cổ quái. Bích Nhu đứng phía sau Bích Thiên không ngừng lắc đầu, lo lắng vạn phần, ý bảo hắn mau cự tuyệt, tự hồ nàng ta đã có đối tượng trong lòng, không muốn trở thành lợi thế để phụ thân của nàng ta đem ra lôi kéo cường giả có tiềm lực. Thạch Nham ngây ngốc một hồi lâu rồi nhìn Bích Thiên, lại nhìn Bích Nhu, hít sâu một hơi, vì sao? Vì sao lựa chọn ta? Cảnh giới hiện tại của ngươi tuy rằng chưa đáng kể, nhưng không đại biểu sau này vẫn vậy, ta tin chắc ngươi chỉ cần có thể sống sót thì về sau Liệt Diễm Tinh Vực bá chủ một phương của Liệt Diễm Tinh Vực. Bích Thiên trả lời rất nhanh, ta đặt cược vào tương lai của ngươi. Tạp Tu Ân vẻ mặt chấn động, mắt đột nhiên sáng lên, quát, Bích Thiên, thủ đoạn hay lắm. Không thể không nói ta rất bội phục ngươi. Quả nhiên không hổ là hùng bá một phương, ngươi đủ khí phách. Tử Diệu cũng có phản ứng, thân thể mềm mại khẽ run. Bích Thiên đây là tiến hành một vụ đánh cuộc, dùng hạnh phúc cả đời của nữ nhi và thế lực hùng hậu của hắn để đặt cược vào Thạch Nham. Hắn tin chắc Liệt Diễm Tinh Vực trong tương lai, Thạch Nham sẽ là một người nổi bật nhất, cho nên lôi kéo trước, thậm chí không tiếc dùng hạnh phúc của nữ nhi tự mình, chính là bởi vì hắn đã nhắm chuẩn, Thạch Nham trong tương lai sẽ là cường giả cấp bậc đại ma cự kiêu của một phương. Sự quyết đoán của người này, sự khí phách của người này quả nhiên kinh người. Vào lúc này, Tạp Tu Ân và Tử Diệu đều minh bạch, bởi vì đã minh bạch cho nên trong lòng càng sợ thủ đoạn của Bích Thiên. Ngươi cưới nữ nhi của ta rồi, thì chính là người của Bích Thiên ta, tất cả tài nguyên tu luyện của ta sẽ lót đường cho ngươi, ngươi muốn cái gì thì ta sẽ cho ngươi cái đó. Bích Thiên thần sắc nghiêm túc, với tư chất của ngươi, tin rằng không lâu nữa sẽ đột phá tới nguyên thần cảnh. Ta tin không tới 200 năm, Liệt Diễm Tinh Vực sẽ có một chỗ cho ngươi, ta không biết có ai coi trọng ngươi như ta không, nhưng ta tin. Ta là người có thành ý nhất, ngươi thấy sao? Có thể cho ta chút thời gian để suy nghĩ không? Thạch Nham trầm mặc hồi lâu rồi bỗng nhiên nói. Bên kia, Bích Nhu vẫn đang quan sát hắn, ý bảo hắn mau chạy nhanh, nghe hắn nói như vậy thì thân thể mềm mại chấn động, con mắt sáng hiện ra vẻ oán hận và xấu hổ, giống như cọp mẹ, tự hồ muốn dương nanh múa vuốt xông lên, cắn xé Thạch Nham. Bích Thiên nhìn về phía hắn, sau một hồi thì nhếch miệng cười gật đầu, được, ta cho ngươi thời gian để nghĩ. Không quấy rầy các vị. Hắn nhìn về phía Tạp Tu Ân, Tử Diệu, lạnh lùng nói một câu, rồi xoay người bước ra ngoài, cường giả dưới trướng hắn cũng đi theo, từ đầu đến cuối không có một ai mở miệng. Chỉ có Bích Nhu là lặng lẽ rớt lại cuối cùng, đợi cho cha nàng ta biến mất rồi mới lén lút thò đầu ra, đứng ở sau cánh cửa đá hậm hực nhìn Thạch Nham, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng có nằm mộng. Ta chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Nói xong, Bích Nhu biến mất. Lúc này, tiếng gọi của Phong Nhiêu truyền đến. Bởi vì chờ mãi không thấy hắn ra, cho nên bắt đầu sốt ruột. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 828, ấn ký tái hiện. Phong Nhiêu sốt ruột hét lên, Thạch Nham liền không ở lại, vội vã cáo từ Tử Diệu, Tạp Tu Ân, nhanh chóng biến mất. Đoàn người Bích Thiên cũng đã đi trước một bước, Áo Cách Lạp Tư, Á Lan, Thiết Mục ba người không được an bài tới đây, bởi vậy, trang viên chỉ còn lại có Tử Diệu và Tạp Tu Ân. Bích Thiên, Thạch Nham vừa ly khai, Tạp Tu Ân và Tử Diệu mãi lâu sau không nói gì, sắc mặt cũng có chút trầm trọng. Rất lâu sau đó, Tạp Tu Ân thở dài một tiếng, Bích Thiên đúng là khí phách. Lợi hại. Tử Diệu nhíu mày không nói. Lấy hạnh phúc cả đời của nữ nhi ra đánh cuộc vào tương lai của Thạch Nham, vụ đánh cuộc này nếu thực sự thành công thì ta thấy hắn sẽ lời to. Tạp Tu Ân hít sâu một hơi, nghiêm trang nói, với tiềm lực của tiểu tử đó, trong 200 năm sẽ trở thành kiêu hùng chói mắt nhất của liệt diễm tinh vực, thậm chí có thể vượt qua Bích Thiên. Hắn nếu cưới Bích Nhu, được Bích Thiên dùng hết sức tài bồi, tốc độ cuộc khởi sẽ nhanh hơn. Đáng sợ, Bích Thiên thật sự là đáng sợ. Cho tới hôm nay ta cuối cùng cũng phục hắn rồi. Ánh mắt Tử Diệu hiện ra vẻ chua xót, bất đắc dĩ than khẽ. Nàng ta và Thạch Nham quen nhau đã lâu, tiềm lực của Thạch Nham như thế nào thì nàng ta minh bạch hơn bất kỳ ai. Khi ở Nhật Tinh Bạo Toái Trường, Thạch Nham chỉ có tu vi chân thần cảnh, trong 10 năm ngắn ngủi, hắn đã đạt tới thần vương nhị trọng thiên. Ngay cả Tử Diệu cũng chỉ có cảnh giới thần vương tam trọng thiên, lâu như vậy, cảnh giới của nàng ta dừng không tiến, Thạch Nham thì đột nhiên tăng mạnh, vừa rồi đánh bại Hắc Giác tu luyện băng chi áo nghĩa, cường giả của ma tộc, để tay lên ngực tự hỏi, Tử Diệu cũng không nắm chắc có thể thắng dễ dàng Hắc Giác. Như vậy cho thấy, Thạch Nham lúc này cho dù là không mượn dùng ngoại lực tự hồ cũng có tư cách và lực lượng đánh một trận với nàng ta. Mới qua bấy lâu, Tử Diệu thầm, có chút đau đầu. Sau lưng áo Cách Lạp Tư có áo cổ đa, mà nếu vứt bỏ điểm này thì hắn thật sự không bằng Thạch Nham. Tạp Tu Ân hít sâu một hơi, sắc mặt trầm trọng, đừng dễ dàng buông tay, một khi bỏ lỡ lần này, ngươi có lẽ sẽ hối hận cả đời. Tử Diệu nhíu mày, Tạp Tu Ân thúc thúc, ngươi muốn nói gì? Trong lòng ngươi minh bạch, ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu, Thạch Nham hôm nay không còn là hạng người vô danh nữa. Ngay cả Bích Thiên cũng tự thân xuất mã vì hắn, Phong Khả cũng sẽ mượn sức hắn. Nếu ngươi không biết nắm chắc, sẽ vĩnh viễn mất đi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tạp Tu Ân thở dài một tiếng rồi lắc đầu, đi thôi, áo Cách Lạp Tư, Á Lan bọn họ đã đợi được một đoạn thời gian rồi, trên đường ngươi nghĩ cho kỹ, áo cổ đa sắp tới rồi, có điều Lị An Na cũng tới, ngươi nghĩ đi. Tử Diệu nhíu mày, không nói được một lời, yên lặng đi theo Tạp Tu Ân, thần sắc hoảng hốt. Trên ngã tư đường, Thạch Nham Phong Nhiêu sóng vai mà đi, thỉnh thoảng lại cười đùa, tâm tình không tồi. Đi, tới cửa hàng này, bên trong có rất nhiều đồ mà ở liệt diễm tinh vực cũng không thấy đâu. Phong Nhiêu mắt sáng lên, chỉ vào cửa hàng phía trước rồi cười duyên, tự hồ rất hứng trí, cười khanh khách quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi nếu muốn đi tiểu thì ta có thể đợi, nhưng ngươi phải nhanh lên. Phong Nhiêu nói với ẩn ý, mắt đẹp lóe sáng. Nàng ta có thể ẩn nhẫn trăm năm ở luyện ngục tinh để mua đồ tinh đồ, có thể ở trong chúng cường trổ hết tài năng, tất nhiên không phải người ngu dốt. Ngược lại, Phong Nhiêu tâm cơ kín đáo, đầu óc tỉnh táo. Thạch Nham biến mất quá lâu, liên hệ với những cổ quái liên tiếp trước đó, trong lòng Phong Nhiêu sáng như tuyết, biết hắn chắc đi gặp người nào đó. Phong Nhiêu là nữ nhân thông minh, không vạch trần, cũng không hỏi nhiều, chỉ giả bộ không biết. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng ta thật sự không nhìn ra, cho nên mới mượn cơ hội để trêu chọc một chút. Vừa rồi tiểu rồi, sạch sẽ rồi. Thạch Nham cười mỉa, hắn cho Phong Nhiêu nhiều lời, chủ động đi vào cửa hàng. Đều là người thông minh, có đôi khi có những lời đừng nên nói ra. Trong lòng biết là được. Cửa hàng rộng cả ngàn mét vuông, trên những tủ hàng hình vuông để rất nhiều khoáng thạch kỳ lạ, dược thảo tiên hoa không biết tên, cả những gia lông trân quý, trên gia lông thiên nhiên hoa văn, còn có hài cốt của yêu thú. Năng lượng ba động từ trong thi hài của một số khoáng thạch và yêu thú truyền ra, cũng không quá hùng hậu cường đại, cũng không có nhiều chỗ kỳ lạ. Một bà già tóc bạc đang ngủ gật, tinh thần không tốt. Tự hồ không phát hiện có người tiến vào, cảnh giới của bà già cũng không cao, chân thần tam trọng thiên thôi, tự hồ đã bị dừng ở cảnh giới này rất nhiều năm rồi, chậm chạp không thể đột phá, thế cho nên dung nhan già nua, ký thác quan đời còn lại ở trên những vật phẩm của cửa hàng, không có hy vọng đột phá tới cảnh giới thần vương. Liệt diễm tinh vực cực lớn, cường giả thần vương cảnh tùy ý có thể thấy được, nguyên thần cảnh cũng có một số. Nhưng mà, không phải tất cả võ giả chân thần cảnh đều có thể đột phá thần vương cảnh. Nếu đem vạn ức người của liệt diễm tinh vực ra so sánh thì võ giả thần vương cảnh kỳ thật cực kỳ ít, rất nhiều người cả đời kẹt ở chân thần cảnh, không thể đột phá. Bà già này tự hồ là loại người đó. Bà ta cúi đầu mê mang, giống như cũng không sợ người khác trộm đồ của cửa hàng. Bà ta là một bà già nhất của thần phạt chi địa là chúng ta, chắc cũng mấy ngàn tuổi rồi, rất nhiều năm trước nam nhân của bà ta là thủ lĩnh lược đoạt giả cường hãn nhất của thần phạt chi địa, nghe nói ở xung quanh liệt diễm tinh vực chặn thuyền đòi tiền. Có thu hoạch cực lớn. Nhưng người này biến mất cả mấy ngàn năm rồi, khẳng định đã chết, mà bà ta ở trong thần phạt chi địa vẫn phụ trách giúp nam nhân của bà ta bán thương phẩm cướp được. Nghe nói nơi này có những đồ mà cả liệt diễm tinh vực đều không có, đương nhiên thứ có giá trị thực sự đều bị người ta mua rồi, hiện tại những gì còn lại là những thứ không đáng tiền. Phong Nhiêu sau khi tới đây thì nhẹ giọng giải thích một phen, chúng ta tùy tiện xem một chút thôi, không nhất định phải mua. Nơi này có tài liệu mà liệt diễm tinh vực không có, những người mua trước có được thứ gì quý giá không? Thạch Nham thuận miệng. Nghe nói có người có được bảo vật cực kỳ giá trị. Phong Nhiêu gật đầu, đương nhiên chỉ là truyền thuyết, chúng ta không tận mắt nhìn thấy. Cha ta năm đó khi vẫn chỉ là một lược đoạt giả nhỏ thì bà ta đã ở đây rồi, truyền thuyết vẫn là ở trước đó, ta là nghe phụ thân ta nói, cũng không biết rốt cuộc có phải sự thật hay không. Thạch Nham kinh ngạc, cũng không quá để ý, tùy tiện đi lại trong cửa hàng này. Khoáng thạch kỳ lạ, rất nhiều cái bên trong không có năng lượng ba động, không nhìn ra có công dụng gì, thi hài yêu thú thì vì thời gian quá lâu rồi, cũng mục rửa hết, khó nhận ra được là yêu thú loại hình nào cấp bậc nào, cho nên giá trị rất khó phán đoán. Thứ ngạc nhiên cổ quái cũng không ít, cũng không có một tia khí tức năng lượng, không nhìn ra có gì dị thường. Trong cửa hàng thương phẩm lớn nhỏ có mấy trăm kiện, đại đa số không có năng lượng khí tức, nếu có thì cũng rất mỏng manh. Thạch Nham cũng không có mục đích gì, chỉ thuần túy là tò mò, muốn xem thứ của tinh vực khác có hình dáng gì, cho nên phóng ra thần thức thử cảm ứng một chút. Một quả thạch cầu màu lam to cỡ nắm đấm, trong đó không có chút năng lượng ba động nào. Cầm vào tay thì cực kỳ trầm trọng đã dẫn tới sự chú ý của Thạch Nham. Thạch cầu liếc qua thì cực kỳ bình thường, không có một chút bất phàm nào, cũng không phải là thạch văn thiên nhiên, nhưng thần thức của hắn vào bên trong thì tinh thần áo nghĩa đột nhiên dấy lên một tia ba động mỏng manh, thạch cầu này tự hồ có chút liên hệ vi diệu với tinh thần chi lực của hắn. Sửng sốt một chút, Thạch Nham lặng lẽ cầm lấy thạch cầu màu lam, đặt trên bàn, gật đầu với Phong Nhiêu, thạch cầu này ta muốn. Hắn không vội vã dùng tinh thần áo nghĩa để thăm dò ảo diệu của thạch cầu, nơi này người ta cửa hàng của người ta, không tiện lắm, vạn nhất thạch cầu thực sự huyền diệu, bị người ta cảm thấy, thì muốn mua sẽ phải trả giá cao. Ừ, ngươi tiếp tục xem đi. Phong Nhiêu đó thạch đó một cái rồi thu hồi ánh mắt, cũng không để ý quá mức, Thạch Nham lại đi dạo trong cửa hàng, muốn chọn lựa một hai thứ gì đó khác lạ. Cúi đầu, Thạch Nham đi bên trong. Có một số vật phẩm bởi vì không có năng lượng ba động nên đều bị hắn bỏ qua. Rất nhanh, hắn thay đổi phương hướng, tới chỗ tạp hóa khác. Một khối tiểu thuẫn bài cầm vào tay thì âm hàn bỗng nhiên rơi vào lòng bàn tay hắn, thuẫn bài là dạng bỏ túi, chỉ to bằng mặt người, trông cũng tinh xảo, thậm chí có chút đáng yêu. Tiểu thuẫn bài màu xanh nâu, cầm vào tay thì âm hàn bóng loáng, thần thức chìm vào trong đó cũng không thấy năng lượng ba động truyền đến. Bên ngoài thuẫn bài cũng không có văn lộ. Không có dấu vết được khắc trận pháp. Thạch Nham nhìn lướt qua, cũng không để ý, tùy ý ném sang một bên. Choang. Tiểu thuẫn bài rơi vào trong một đống tạp, Thạch Nham liếc qua, bỗng nhiên sắc mặt cứng lại. Một mặt của tiểu thuẫn bài hiện ra ấn ký, là năm đóa vân đoàn màu máu. Giống y như ấn ký trên trán thần hồn của hắn. Thạch Nham hoảng sợ, sắc mặt bỗng ngưng trọng, bởi vì vừa rồi hắn đã cẩn thận kiểm tra. Hai mặt trái phải của tiểu thuẫn bài đều không có ấn ký tồn tại, đều bóng loáng phẳng lì. Nhưng mà hắn sờ soạn một chút, thuận tay ném đi thì ấn ký kỳ dị hiện ra, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là vì hắn? Thạch Nham hít sâu một hơi, dặn mình phải tỉnh táo lại, thần sắc dần dần khôi phục, lại duỗi tay ra cầm thuẫn bài lên. Tiểu thuẫn bài vào tay, ấn ký hình năm đóa vân đoàn màu máu dưới cái nhìn của hắn, dần dần trở thành nhạt đi, không ngờ biến mất từng chút, chỉ là thuẫn bài càng lúc càng lạnh. Thạch Nham trong chốc lát, bỗng nhiên đặt tiểu thuẫn bài vào cùng chỗ với thạch cầu, gật đầu với Phong Nhiêu, cái này ta cũng muốn. Tiểu tử, rất xin lỗi, tiểu thuẫn bài đó không bán. Đúng vào lúc này, chủ nhân đang ngủ say tỉnh dậy, Lim Diêm nói. Thạch Nham ngạc nhiên. Truyện sát thần. Audio truyện .org. Chương 829, Phí Lan. Chủ nhân của cửa hàng là một lão bà lớn tuổi. Đang ngủ gật thì chậm rãi mở mắt ra, bộ dạng già nua. Bà ta bị kẹt ở chân thần cảnh vô số năm, thủy chung không thể đột phá tới thần vương cảnh, tự hồ đã chán rồi, cũng mất đi tin tưởng đối với đề thăng cảnh giới, ký thác quãng đời còn lại ở trong cửa hàng nho nhỏ này, giống như đang đợi gì đó. Rất nhiều người nói bà ta đang đợi nam nhân của bà ta, vị lược đoạt giả chí cường của thần phạt chi địa vào rất nhiều năm trước. Vị đó mấy ngàn năm trước từng giống như Phong Khả. Chính là người đứng đầu lược đoạt giả của thần phạt chi địa, thế lực so với Phong Khả hiện tại thì mạnh hơn nhiều, cả cảnh giới cũng cao thâm. Khu vực hoạt động không hạn chế ở liệt diễm tinh vực, xúc tua đã thò tới ven tinh vực, thậm chí thường lui tới những tinh vực khác. Có lẽ chính là bởi vì hắn quá mức to gan lớn mật, quá mạnh mẽ à quá tự phụ, mới gặp bất hạnh, rốt cuộc không thể trở về. Nhiều năm như vậy, quật khởi không ít thủ lĩnh lược đoạt giả mới, nhưng mà, bao gồm cả Phong Nhiêu hiện tại, không có thế lực và thủ đoạn của lược đoạt giả đó. Chủ nhân của cửa hàng là lão bà dáng vẻ già nua, là nữ nhân duy nhất của người đó, phụ trách bán vật tư mà vì hắn cướp được ở Thiên Phạt Thành. Cửa hàng này cực kỳ nổi tiếng và náo nhiệt, chỉ bởi vì người đó gia biến mất rất nhiều năm, dần dần vắng vẻ, cho đến hôm nay, cửa hàng vẫn nổi danh, nhưng vật tư được bán ra rất tít, không có nhiều người tới, tự hồ đã quên nơi đây rồi. Phong Nhiêu dừng trước đống vật phẩm, kinh ngạc nói, Phí Lan bà vì sao không bán? Bà lão tên là Phí Lan, bình thường nhân vật hơi có chút thế lực trong Thiên Phạt Thành mới có thể biết tên thật của bà ta. Tiểu thuẫn bài đó chính là đồ chơi mà năm đó nam nhân của ta cho ta, không có chỗ đặc biệt gì cả, nhưng là vật kỷ niệm. Phí Lan nhớ lại quá khứ, ánh mắt hiện ra một tia nhu tình mật ý, hắn lúc nào nếu mệt rồi trở về, phát hiện thứ hắn cho ta không còn thì sẽ mất hứng. Phong Nhiêu hiện ra vẻ động dung, thầm cảm động. Thạch Nham cũng sửng sốt, nhìn về phía Phí Lan, trong lòng có chút cảm khái. Trong mắt hai người bọn họ thì Phí Lan thực sự si tình tới ngốc nghếch rồi, vì một người đã biến mất ngàn năm mà chờ đợi ở Thiên Phạt Thành, qua lâu như vậy rồi vẫn còn nhớ thương, thậm chí cho rằng người đó còn sống, còn có thể trở về. Nhưng mảng thâm tình này tuy rằng cổ hủ ngốc nghếch, song vẫn khiến ai cũng phải cảm động. Phong Nhiêu thực sự rất cảm động, bỏ đi. Không bán thì thôi, thạch cầu này ngươi bán không? Lòng bàn tay mở ra, một thạch cầu màu lam đơn giản, không có một tia năng lượng ba động, bất luận nhìn như thế nào cũng chỉ là một tảng đá bình thường. Con mắt đục ngầu của Phí Lan nhìn thạch cầu màu lam một cái rồi không lên tiếng, trầm mặc. Bà Phí Lan, quả cầu này ngươi bán không? Phong Nhiêu kinh ngạc, cảm thấy kỳ quái. Nàng ta không phải là lần đầu tiên tới chỗ này, ngược lại. Khi nàng ta chưa rời khỏi Thiên Phạt Thành còn thường xuyên tới đây chơi. Bình thường mà nói. Vật phẩm trong cửa hàng này đều rất rẻ, trước hôm nay nàng ta cũng chưa từng nghe qua nơi này có hàng không bán. Tiểu thuẫn bài mà Thạch Nham chọn Phí Lan lại nói không bán, ngay cả tảng đá này bà ta tự hồ cũng có chút do dự, điều này khiến cho Phong Nhiêu trong lòng rất khó hiểu. Lão tiền bối, ngươi nếu thật sự không muốn bán thì bỏ đi. Thạch Nham thần sắc lạnh lùng, trầm mặc trong chốc lát rồi bỗng nhiên tùy ý nói. Mắt hắn vẫn nhìn về phía thạch cầu và tiểu thuẫn bài kỳ lạ. Phí Lan dụi mắt lắc đầu, lẩm bẩm nói, thạch cầu thì cầm đi, ta dẫu sao cũng phải sống, cứ miệng ăn núi lở cũng không phải là biện pháp. Bao nhiêu thần tinh? Phong Nhiêu thuận miệng hỏi, rồi từ trong huyễn không giới lấy ra mấy khối thần tinh thượng phẩm muốn đưa tới. Trong mắt nàng ta, một tảng đá của kỹ chắc không đáng một khối thần tinh thượng phẩm, nhưng Thạch Nham đã thích thì thôi đừng tính toán làm gì, nàng ta định trả 10 khối thần tinh thượng phẩm. Coi như là thương cho bà lão. Ngươi cảm thấy đáng bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Phí Lan trầm ngâm một chút, hơi ngẩng đầu, không nhìn Phong Nhiêu mà là nhìn về phía Thạch Nham. Phong Nhiêu ngạc nhiên. Thạch Nham thì bỗng nhiên trầm mặc. Mấy chục giây qua đi, hắn chậm rãi hít một hơi rồi nhìn về phía Phong Nhiêu, phụ thân ngươi cho ngươi bao nhiêu thần tinh? 1000 khối, đều là thần tinh thượng phẩm. Phong Nhiêu thấy lạ. Để lại hết đi. Thạch Nham thấp giọng nói. Thân thể mềm mại của Phong Nhiêu rung lên, con mắt sáng hiện ra vẻ kinh ngạc. Một khối thạch cầu bình thường, trong mắt nàng ta thì căn bản không đáng một đồng, mà năng lượng ẩn chứa trong một khối thần tinh thượng phẩm đủ để một võ giả thần vương cảnh bổ sung một lần hao tổn. Một khối thượng phẩm thần tinh ở Thiên Phạt Thành có thể mua được đại bộ phận đan dược thánh cấp, có thể thuê sân tu luyện nửa tháng. 1000 khối thần tinh thượng phẩm, tuyệt đối là một tài phú xa xỉ. Trong Thiên Phạt Thành cũng chỉ có thủ lĩnh của lược đoạt giả thế lực hùng hậu mới có thể có được tài phú như vậy. Phong Khả để mượn sức hắn có thể nói bỏ hết cả vốn, 1000 khối thần tinh thượng phẩm ném, tuyệt đối là đủ khí phách. Phong Như biết giá trị của thần tinh, cho nên không rõ cho nên cực kỳ nghi hoặc, cho nên do dự. Cho bà ta. Thạch Nham nhíu mày, lặp lại. Phong Như không hề do dự, bỏ huyễn không giới rồi nhẹ nhàng chậm chạp đặt lên quầy, hảo tâm nhắc nhở, Phí Lan. Trong huyễn không giới thực sự có 1000 khối thần tinh thượng phẩm, bà giữ cho kỹ, đừng có để lộ. Một khoản tiền lớn như vậy, nếu bị người ta biết được. Với tu vi chân thần cảnh của Phí Lan nói không chừng sẽ dẫn lửa thiêu thân, cho nên Phong Nhiêu cẩn thận nhắc nhở. Phí Lan tự hồ không nghe thấy lời nhắc nhở của nàng ta, vẫn nhìn Thạch Nham, nửa ngày sau mới khẽ gật đầu, có chút không nỡ nhìn Thạch Cầu rồi đẩy về phía Thạch Nham, nó thuộc về ngươi. Dừng một chút, nàng ta lẩm bẩm nói thầm, nó cũng thích hợp với ngươi. Đa tạ. Thạch Nham mỉm cười, cất Thạch Cầu đi, cúi người hành lễ cúi người hành lê rồi nói với Phong Nhiêu, đi thôi, không quấy rầy lão nhân gia nữa. Phong Nhiêu một bụng nghi hoặc, gật đầu nghe theo, cũng không nói gì, đi theo hắn rời khỏi cửa hàng này. Tầm mắt của Phí Lan Thủy chung ngưng tụ Thạch Nham, cho tới lúc hắn biến mất thì mới thu hồi ánh mắt, trầm mặc trong chốc lát rồi lại lười biếng ngủ gật. Vì sao thế? Rời khỏi cửa hàng, Phong Nhiêu đã nhịn hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, mắt đầy vẻ khó hiểu, 1000 khối thần tinh thượng phẩm, đủ để ngươi mua một trang viên rộng lớn ở Thiên Phạt Thành, nhưng ngươi lại đem mua một tảng đá, liệu có đáng không? Ta ngay từ đầu cũng không dám khẳng định có đáng giá hay không. Cười cười, nhưng này sự do dự của lão nhân gia này khiến ta cảm thấy. Có lẽ ta nhặt được bảo bối rồi. Nàng ta không muốn bán chắc là biết giá trị của Thạch Cầu, khi ngươi đưa 1000 khối thần tinh thượng phẩm cho bà ta, ta thấy bà ta không hề kích động, tự hồ còn có chút không nỡ, ngươi có biết vì sao không? Vì sao? Bởi vì bà ta chê ít. Chê ít ư? Vẫn còn chê ít ư? Ta cảm thấy bà ta chê ít, bằng không cũng sẽ không thể không hưng phấn chút nào. Chỉ có điều, bà ta chắc không cần Thạch Cầu đó, cho nên mới bán cho ta, có lẽ, còn có nguyên nhân gì khác nữa. Thạch Nham cũng không quá xác định, hắn lờ mờ cảm thấy Phí Lan đó chắc biết chỗ kỳ diệu của tiểu thủng bài, nói không chừng còn biết chuyên về ấn ký vân đoàn màu máu, Phí Lan sở dĩ bỏ Thạch Cầu, chắc có liên quan tới hắn nhìn ra giá trị của tiểu thủng bài. Đương nhiên, tất cả đều là hắn đoán, hắn cũng không dám khẳng định. Chỉ có chút dự cảm. Cũng không ngốc, sở dĩ nghi hoặc là vì nàng ta không nhìn ra chỗ ảo diệu của Thạch Cầu, chỉ coi đó là một khối đá. Nhưng mà, được Thạch Nham chỉ điểm, nàng ta đột nhiên tỉnh ngộ, vẻ mặt chấn động, ngươi là nhìn ra chỗ cổ quái của Thạch Cầu ư? Nó có chút liên hệ vi diệu với tinh thần áo nghĩa của ta, chắc có thể khẳng định Thạch Cầu không phải vật phàm, ta nghĩ, giá trị thực sự của nó phải trên 1000 thần tinh thượng phẩm. Thậm chí còn hơn xa giá này. Thạch Nham suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói. Mắt Phong Nhiêu sáng ngời, ý tứ của ngươi là Phí Lan biết giá trị của Thạch Cầu. Ta nghĩ bà ta chắc biết. Thạch Nham gật đầu. Bà ta chỉ có chân thần cảnh. Nếu bà ta biết thì vì sao không nói rõ chỗ ảo diệu của Thạch Cầu rồi sau đó tăng giá? Ngươi đi mà hỏi bà ta chịu. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, dần dần đi tới một ngõ hẻo lánh, trong tầm mắt không còn thấy người đi đường. Thạch Nham đột nhiên dừng lại. Phong Nhiêu cũng ngừng lại theo. Một cổ áp lực nặng nề chậm rãi bốn phương tám hướng bao phủ xuống, giống như muốn giam cầm nơi này. Lực lượng áo nghĩa của gió. Thạch Nham, Phong Nhiêu nhìn nhau một cái, sắc mặt dần dần ngưng trọng, lặng lẽ ngưng luyện lực lượng trong cơ thể. Từ năng lượng của gió ép, bọn họ biết người tới cảnh giới cực cao, hẳn là cường giả nguyên thần cảnh. Phụ diện chi lực bùng nổ, thần thể trong nháy mắt khô quắc. Mắt biến thành màu đỏ, phụ diện sát khí ùa ra, tử vong lĩnh vực dần dần khuếch tán xé rách áp lực của gió. Phong Nhiêu không nói tiếng nào ngồi xuống, nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ dị động của gió hướng, môi mấp máy, dùng thanh chi áo nghĩa làm hỗn loạn sức uy hiếp của thần chi lĩnh vực của đối phương. Người tới là nguyên thần cảnh, tinh thông lực lượng áo nghĩa của gió, có chuẩn bị ma đến, lực lượng cường hãn, nếu có chút sơ ý sẽ gặp phải cảnh vạn kiếp bất phục, thậm chí linh hồn tế đài cũng sẽ tiêu tùng. Thạch Nham và Phong Nhiêu đều là võ giả có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa ý thức được không ổn thì lập tức toàn lực ứng phó, không dám do dự. Khi hai người đang trận địa sẵn sàng đón quân địch thì ở chỗ rẽ phía trước bọn họ một luồng gió thổi tới, ở bên trong bọc một người. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 830, bàn tay khủng bố vô hình. Gió như bão táp, ở giữa là một thân ảnh mờ mịt, không nhìn rõ. Chỉ có thể cảm ứng được một cổ ngoan kình hùng hậu. Gió màu xám gào thét, áp lực trầm trọng như núi đổ tăng vọt, trong nhất thời, vách đá cứng rắn trong ngõ nhỏ đột nhiên hiện ra những vết nứt rồi đột nhiên nổ tung, đá vụn như mưa rầm rập rơi xuống. Tiếng gió rít chói tai giống như một thanh quan nhận đâm vào thức hải của người ta. Thạch Nham cảm thấy đau đớn, trong nhất thời ngay cả ý thức cũng không thể ngưng luyện, suy nghĩ không thể truyền tới linh hồn tế đài, thần hồn phiêu phù bất định, như là bị rút khỏi thức hải tế đài. Trong gió rít, áp lực cuồn cuộn đè ép không khí, truyền ra mùi cháy khé, đá vụn rơi xuống như mưa, trong mỗi một mẫu đá vụn đều có lực lượng của gió, lập tức trở nên nặng cả vạn quân. Trong thần chi lĩnh vực của gió, gió rít gào thét, tầm mắt mơ hồ, trong thiên địa là một mảng u ám, thiên uy ập tới, như muốn xé rách vạn vật. Giam cầm. Thạch Nham điên cuồng hét lải, tiếng chấn thương khung, sắc mặt dữ tợn. Vô số sóng gợn không gian tinh mịn, lấy thần thể của hắn làm trung tâm đột nhiên khuếch trương, nước biển nhộn nhạo trào ra, nháy mắt đã thành trận hình. Không gian truyền đến tiếng nô, như bị xiên xích vô hình trói buộc, thanh âm cũng không truyền vào được. Phong Nhiêu ngồi ngay ngắn nhắm mắt bên cạnh hắn, mặt trầm như nước, lông mi dài như cong thành dao, môi mấp máy, từng âm tiết sắc bén như kiếm vang lên, cuồng liệt đâm về phía thân ảnh mơ hồ trong gió. Bốp bốp bốp. Tiếng trầm đục không ngừng truyền đến, thanh chi áo nghĩa của Phong Nhiêu bắn ra, nổ tung trong cột gió. Bụi bặm màu xám đã tiêu tán không ít, nhưng cột gió chỉ thoáng ngưng trệ một chút, rồi lại xoay chuyển. Cuồng phong nổi lên, thổi quét bốn phương tám hướng, tàn phá mỗi một tấc đất xung quanh. Thạch Nham đã ngưng luyện thần chi lĩnh vực, giam cầm không gian vừa khóa chặt, dưới cuồng phong đột nhiên chấn động, khóa chặt không gian lập tức bị phá vỡ. Một cơn gió xoáy cực lớn mà mắt thường có thể thấy được giống như là búa xoay tròn, từ trên trời và xung quanh bay tới, tiếng gió rít chói tai, năng lượng ba động quả thực vô kiên bất tồi. Đá phiến trong ngõ nháy mắt bị thổi lên, rồi bị gió xoáy cắt, lập tức vỡ nát thành những mảnh nhỏ, mảnh đá tung ra, không gian như bị cơn lốc bao phủ, khuấy nát sinh linh huyết nhục. Phong Nhiêu nhắm mắt lại, cau mày, hai tay kết ra ấn quyết, lực lượng toàn thân được dùng ra, không ngừng hét to. Âm phù vỡ ra, không ngừng ngưng tụ thành điện quang, hung hăng đâm vào trong gió xoáy màu xám, nhưng vẫn không thể xuyên thấu được, không thương tổn tới người đó. Cảnh giới kém một tầng, đó là cách biệt kinh người, căn bản không thể tổn hại được thần chi lĩnh vực của đối phương, không tìm thấy được một chút sơ hở nào. Vù vù vù. Ba cây gai xương như lệ quỷ gào thét, trong gió xoáy đột nhiên hiện ra, muốn đánh tan đạo thân ảnh đó. Từng phong nhận hình thành trong hư không, đao nhọn biển hải dương đột ngột xuất hiện, ba cây gai xương đâm tới chỉ phá vỡ được phong nhận chứ cũng không thể thương tổn được người bên trong. Rầm. Như tiếng sầm rền, dây thừng gió cực kỳ mãnh liệt cuốn tới, thoáng chốc, thần thể Thạch Nham và Phong Nhiêu đều bị giam cầm, không thể động đậy. Dây gió màu xám to như ngón cái chậm rãi hiện ra, buộc chặt hai người. Cuồng phong vẫn gào thét bỗng nhiên dừng lại, bóng người mơ hồ trong cột gió cũng từ từ trở nên rõ ràng. Phạm già. Phong Nhiêu không nhịn được quát, ngươi dám tới Thiên Phạt Thành, còn dám tới đây xính cường, ngươi thật sự cho rằng Thiên Phạt Thành không có ai ư? Người tới chính là Phạm Dạ của Cửu Tinh Thương Hội, tu vi nguyên thần nhất trọng thiên, từng giao thủ với Lạp Tắc Nhĩ, tự hồ còn chịu thiệt. Mới qua không lâu, hắn không ngờ tới Thiên Phạt Thành, còn muốn đánh lén Thạch Nham, Phong Nhiêu, rất là lớn mật, không coi quy củ của Thiên Phạt Thành vào đâu. Quy củ của Thiên Phạt Thành các ngươi thì liên quan gì tới ta? Phạm Dạ vẻ mặt âm lãnh, khinh thường nói, Cửu Tinh Thương Hội chúng ta vẫn đang càn quét Thiên Phạt Thành của các ngươi. Những tinh vực dơ bẩn này của các ngươi sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị giết sạch, chỉ là một Thiên Phạt Thành, đối với Phạm Dạ ta mà nói thì đã sớm muốn hủy diệt rồi, ta sao phải tuân thủ quy tắc trong đây? Trong tam đại thế lực của liệt diễm tinh vực, Cửu Tinh Thương Hội thống hận thần phạt chi địa nhất, một lòng muốn thanh trừ sạch các lược đoạt giả. Cửu Tinh Thương Hội ở liệt diễm tinh vực chính là thương hội lớn nhất. Thế lực rộng lớn. Sinh ý rất lớn. Mà lược đoạt giả của thần phạt chi địa chính là địch nhân lớn nhất trong sinh ý của bọn họ, thường xuyên cướp bóc thương thuyền của bọn họ, hơn nữa ngang nhiên bày bán ở Thiên Phạt Thành, đối với bọn họ có ảnh hưởng cực lớn. Nếu không phải bởi vì phụ cận thần phạt chi địa có vô số cấm địa, có thể dễ dàng để trốn, khiến thần thức của bất kỳ ai cũng không thể dò xét được thì Cửu Tinh Thương Hội tất sẽ dồn hết toàn lực hủy đi nơi này. Ngươi tới đối phó với hai tiểu bối chúng ta thì tính là có bản sự gì chứ? Ngươi có gan thì đi tìm Lạp Tắc Nhĩ mà báo thù, hắn ở ngay trong thành ấy. Phong Nhiêu căm tức nói. Sẽ, Lạp Tắc Nhĩ tất nhiên chạy không thoát, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ gì nữa. Phạm Dạ cười lạnh, nhưng các ngươi cũng có giá trị của các ngươi, không huyễn tinh đó ở đâu. Lúc trước ta thấy các ngươi vụng trộm dùng không huyễn tinh để rời khỏi, giá trị của không huyễn tinh cực lớn, Cửu Tinh Thương Hội chúng ta khó lắm mới thu mua được để dùng, tuyệt không cho phép để một tiểu bối trộm mất. Dừng một chút, Phạm Dạ nhìn về phía Phong Nhiêu nói, nghe nói Phong Khả rất coi trọng ngươi, không biết hắn có nguyện ý dùng tinh đồ để đổi lấy tính mạng của ngươi hay không? Ta sẽ cho hắn chút thời gian để suy nghĩ, nhưng nếu quá thời gian mà hắn vẫn không dùng tinh đồ để đổi lấy ngươi thì cũng đừng trách ta không khách khí. Trong lúc nào, Phạm Dạ bước tới trước người Thạch Nham, Phong Nhiêu. Phốc xích. Một luồng gió thổi qua, thạch nham lập tức hiện ra một vết máu, cách động mạch chủ chỉ có một đường. Ngón tay Phạm Dạ ngưng luyện ra một đạo phong nhận, lạnh lùng nói, ta muốn biết phương vị của Không Huyên Tinh. Thạch Nham bình tĩnh nhìn về phía Phạm Dạ, nhếch miệng nói, bị ta đập vỡ rồi. Phạm Dạ biến sắc, phong nhận giữa ngón tay như đao, đột nhiên cắt vào huyết mạch ở cổ hắn. Ầm. Như sơn băng địa liệt, một cô lực lượng cực kỳ cuồng bạo từ trong cơ thể Thạch Nham nổ ra. Từng sợi dây thừng màu xám trong nháy mắt bị hắn giật đứt, thúc giục lực lượng bất tử ma huyết, Thạch Nham vào lúc này như mảnh thú thoát, khí thể cuồng bạo, trong con mắt đỏ quang mang chợt lóe, tử vong áo nghĩa hình thành, vô số phụ diện chi lực được ngưng luyện, hình thành tử ấn đánh tới Phạm Dạ. Tử ấn như bàn tay khổng lồ của tử thần, đầy máu, tự hồ một chưởng có thể bóp nát thiên khung. Năng lượng hung lệ khủng bố, và đủ loại phụ diện tình tự cùng nhau tuôn ra, ảnh hưởng tới linh hồn tế đài của Phạm Dạ trước một bước. Trong khoảnh khắc, Phạm Dạ sinh ra cảm giác như nhìn thấy hải dương màu máu, sắc mặt đột nhiên dữ tợn, không nhịn được nổi lên sát khí cực kỳ mãnh liệt. Ầm. Cơn lốc như che trời đột nhiên hiện ra, va chạm với tử ấn như cự chưởng của tử thần, thiên địa chấn động, kinh thiên chi lực đã đánh tan kết giới do Phạm Dạ đã ngưng kết trước đó. Năng lượng bắn ra, vật kiến trúc cao xung quanh mấy chục thước ầm ầm vỡ nát, bị dư ba của lực lượng khiến cho nổ tan tành, không ít võ giả cũng chịu ảnh hưởng, cả người đầy vết thương. Thân ảnh đang bồng bềnh của Phạm Dạ đột nhiên run rẩy, trên mặt hiện ra màu đỏ không khỏe mạnh. Thạch Nham ngưng luyện bất tử ma huyết đánh ra thủ ấn tử vong, ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, ngay cả hắn cũng một kích đánh trúng, kết giới do thần chi lĩnh vực hình thành nổ tung. Vào nháy mắt kết giới bị xé rách, hắn ý thức được võ giả của Thiên Phạt Thành sẽ lập tức phát hiện ra động tĩnh ở bên này, tất nhiên sẽ có cường giả nhanh chóng tới đây. Muốn ép Thạch Nham để hỏi về Không Huyễn Tinh, muốn bắt giữ Phong Nhiêu để bắt Phong Khả giao ra tinh đồ thì trở nên rất ít có khả năng. Vù vù. Thạch Nham thở hổn hển, sắc mặt dữ tợn như mãnh thú, trong nắp đầy huyết quang, bất tử ma huyết sôi trào, cả người giống như trào ra năng lượng vô cùng, muốn phát tiết ra hết. Phụ diện năng lượng trong huyệt khiếu tuôn ra, dung hợp hoàn mỹ với thần chi lĩnh vực do tử vong áo nghĩa hình thành, dưới sự diễn biến của tử vong áo nghĩa trong linh hồn tế đài của hắn, bên cạnh như hình thành hải dương màu máu, mùi máu tươi ngút trời, muốn bao phủ bất kỳ sinh linh nào. Đặc tính hấp thu sinh mệnh linh hồn lặng lẽ hiện ra, trong bất tri bất giác, quan điểm hiện lên trên người Phạm Dạ, chậm ra vọt tới thần thể ở trung tâm của thần chi lĩnh vực của hắn. Phá. Hít sâu một hơi, hai tay hắn đỏ như máu, đột nhiên kéo một cái, xé bỏ dây thừng của gió trên người Phong Nhiêu. Khiến cho Phong Nhiêu cũng thoát khỏi sự trói buộc của phong chi lực của Phạm Dạ. Xem ra chỉ có thể giết chết các ngươi thôi. Phạm Dạ châm trước vài giây rồi sắc mặt đột nhiên âm hàn, muốn thi triển lực lượng chân chính đánh chết hai người Thạch Nham. Hắn có tu vi nguyên thần nhất trọng thiên, vừa rồi đánh một trận là không dùng toàn lực, hiện giờ xác định không thể bắt sống Thạch Nham, Phong Nhiêu hắn cũng bị khơi dậy lửa giận, có ý hạ sát thủ. Cung phong tái hiện, cơn lốc như xé trời tụ tập lại rồi thành hình bên cạnh Phạm Dạ. Đột nhiên thấy Phạm Dạ như thành lốc xoáy cực lớn, bao phủ toàn bộ phụ cận, lực lượng khủng bố của gió ùa tới như phô thiên cái địa, uy lực so với lúc trước thì cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Phạm Dạ không ngừng thúc giục lực lượng, muốn hạ sát thủ. Nhưng mà ngay khi hắn há miệng muốn tuyên án Phong Nhiêu Thạch Nham, Phong Nhiêu thì đột nhiên sắc mặt tái nhợt, ôm chặt lấy cổ, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Thần thể của hắn không ngừng trượt ra sau, trên đường phá vỡ 10 thạch lâu mà vẫn tiếp tục trượt đi. Giống như là có một bàn tay vô hình đang tóm cổ hắn kéo đi, khiến hắn không thể thi triển ra lực lượng, năng lượng vất vả lắm mới ngưng luyện ra cũng tiêu tán cực nhanh. Phạm Dạ không nguyên thần nhất trọng thiên, dưới lực lượng đó, giống như là một con chó, một chút phản kháng cũng không có. Thạch Nham và Phong Nhiêu vẻ mặt rung động, mắt thấy Phạm Dạ càng lúc càng xa, cho tới lúc không thấy bóng dáng. Đi mau. Phong Nhiêu đột nhiên tỉnh lại, vội vàng quát, không ngại nắm tay hắn, điên cuồng chạy tới cứ điểm của Thanh Quỷ. Thạch Nham loạn choạng bay lên theo nàng ta, sau khi sửng sốt hồi lâu, hắn mới hoảng sợ quay đầu lại nhìn về phía cửa hàng của Phí Lan, sắc mặt phức tạp khó hiểu.